Trông thấy Vương Hoàng Nghị không có những lời khác, Tố Nhi nói vài câu, liền cáo lui rời đi Vương Hoàng Nghị thư phòng. Ra thư phòng, Tố Nhi liền phân phó lấy người hầu chuẩn bị, một lát sau, lại xin chỉ thị Lao Phu Nhân. Lão Phu Nhân thiện tâm, biết nàng thăm viếng Vương Khiết Đỉnh, thở dài, phân phó mang lên một thất lụa, một chút ngân lượng. Tố Nhi đáp ứng, nàng mang theo nha hoàn, lên một xe ngựa, đến cổng lấy ra lệnh bài, liền đi ra cửa. Một khắc thời gian, đã đến Hoa Mai Hẻm, tìm đến một chỗ nơi ở. Nơi ở diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã ưu mỹ, lại năm đó Lý gia mua sắm trang trí, Lý gia tộc diệt, nơi ở vốn là chép vào, về sau lại bàn thường trả. Đến nơi ở, gõ cửa, liền có một bà tử ra, ai nha? Ta là Tố Nhi, dâng lão phu nhân mệnh, đến đây thăm viếng. Tố Nhi rất thông minh nói. Nhìn thấy Tố Nhi, biết ý đồ đến, cái này bà tử nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, mang theo nàng, đến nhà chính trước cửa, bồi tiếu nói, biểu tiểu thư, đại tiểu thư liền ở bên trong, ngài đi vào. Hướng bà tử gật gật đầu, Tố Nhi tiến vào nhà chính đại sảnh. Phòng khách này trang trí cùng Lý gia tại lúc giống nhau như lúc, cũng không hạ giá. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại trong núi, sạch sẽ trang nhã, bởi vì lúc nào cũng có thể sinh, Vương Khiết Đỉnh cũng không có nên đón, chỉ nằm tại mềm trên giường. Nàng xung quanh còn có mấy tên nha hoàn cùng bà tử hầu hạ, trải qua thời gian lâu như vậy, các nàng đã không nhìn thấy địch ý, chỉ có nhận mệnh. Tố Nhi có chút bội phục lên Vương Hoàng Nghị lòng dạ. Nàng rõ ràng, lần trước xét nhà, không có sát Vương Khiết Đỉnh mang theo nha hoàn cùng bà tử là mấu chốt. Nếu như đổi lại cái khác nha hoàn cùng bà tử, đừng nói âm thầm hạ độc thủ, chính là chuột khắc cùng lạnh nhạt, mấu chốt lúc để nàng uống chút nước lạnh đều có thể xảy ra chuyện. Coi như đại nhân không có việc gì, anh hải cũng không giữ được. Bởi vậy phát phái nguyên bản nha hoàn cùng bà tử, cái này đích xác là lớn vô cùng tha thứ, có các nàng, Vương Khiết Đỉnh cùng nàng hài tử mới có thể sống sót. Mà duy trì chi tiêu, 1000 mẫu đất, thật có chút mênh mông chủ quân phong độ. Chẳng qua, coi như mang Lý gia di phúc tử, nàng vẫn là Vương Hoàng Nghị muội muội. Có lẽ huyết thống bên trên không có, nhưng tông pháp bên trên tuyệt đối là thân muội muội, nếu như lúc trước giết, là một chuyện, đã thư cho, liền không thể để cho người ta nói xấu. Ánh mắt Tố Nhi rơi vào giữa cửa sổ mà ngồi nữ nhân trên người. Bởi vì hội kiến chính là nữ nhân, lại vì hài tử, mặc rộng rãi quần áo, bụng rất lớn, coi như thế, dung mạo mỹ lệ, gió hoàn xương mù tóc mai, cũng mỹ nữ. Chẳng qua, đây không phải mấu chốt là trên người nàng mặc dù tản hơn phân nửa. Vẫn tồn tại như cũ cái chủng loại kia để Tố Nhi phi thường mẫn cảm quý khí, dù là hiện tại nàng đã nghèo túng đến tận đây. Trông thấy Tố Nhi tiến đến, Vương Khiết Đình nhàn nhạt nhìn một chút, nói, hóa ra biểu tiểu thư, chuyện gì? Đại tiểu thư, lão phu nhân phái ta đến đây nhìn xem. Tố Nhi nhẹ nhàng đi tới, tại Vương Khiết Đình ngồi xuống bên người, lặng lặng nhìn nàng. Đằng sau nha hoàn đem lễ vật lấy tới. Vương Khiết Đình nhàn nhạt biểu thị cảm tạ, đa tạ lão phu. Nói, cũng không có bao nhiêu lời nói. Chẳng qua Tố Nhi nàng đến cũng không phải đến cùng đối phương nói chuyện phiếm, chỉ quan sát xuống khí sắc, trong mắt của nàng, trước mắt nữ nhân sinh cơ rất tràn đầy, trong bụng hài tử cũng giống vậy, có thể thấy được không có chết yểu hoặc là chết sinh ra mệnh, nếu không hám hại nói. Mà lại trong mơ hồ, còn có hồng khí quanh quẩn, điều này nói rõ đứa nhỏ này còn có long mạch dư khí. Chỉ một hồi công phu, Tố Nhi đứng dậy muốn cáo tử. Làm sao vừa tới, liền muốn đi rồi. Sau lưng vang lên nhàn nhạt tra hỏi. Tố Nhi quay người lại, cười nhẹ nhàng nói, ta chỉ tới xem một chút đại tiểu thư thân thể như thế nào, gặp ngươi rất khỏe mạnh, liền yên tâm, ta lại muốn trở về bẩm báo Lao Phu Nhân. Trông thấy Vương Khiết Đỉnh vẻ mặt bình thản, Tố Nhi lại thật sự nói lấy, lúc đầu tiết độ sứ nghị phái bà đỡ, Lao Phu Nhân nghe, ngăn trở, những ngân lượng, là cho ngài tốn hao, mình tìm cái tốt bà đỡ, sinh con, là một quan. Nói, quay người rời đi, chỉ để lại Vương Khiết Đỉnh vẻ cân nhắc, lời này nói đúng là... Vương Hoàng Nghị phương diện, không có tại sinh anh lúc động tay chân dự định. Chương 92, sinh con. Ngày 12 tháng 11, Vương Hoàng Nghị như thường, mặc vào tay áo lớn trường bào, đầu đội ngân quan, chân đạp gốc gỗ. Gốc gỗ, hoa hạ truyền thống chính là hai răng một ngọn nguồn dày, đi đường tới chi chi rung động, trải qua 3.000 năm cải tạo, hiện tại gốc gỗ đã phát triển đến tầng 2. Mùa hè liền không quan trọng, nhưng trời lạnh, liền dùng trong ngoài tầng 2, ngoại tầng một ngọn nguồn, nội tại dùng lùa vải. Thậm chí cùng loại với đế giày đồng dạng giữ ấm, đã có thể thỏa mãn cần. Đương nhiên phổ thông bách tính bên trong liền bọc lấy hàng mây che lá. Tẩy xong xoa mặt, nếm qua cỏ điểm, đến phía trước đại sảnh hội kiến, lúc này sắc trời có chút âm trầm, gió lạnh trầm trầm, mới đi một nửa, đối diện một người thị vệ tiến lên, cách mấy bước là được lễ, tướng quân, có việc bẩm báo. Vương Hoàng Nghị ngừng lại, hỏi, chuyện gì? Tướng quân, đại tiểu thư sáng sớm hôm nay, đã muốn sắp sinh.

không phải há có mặt trời đỏ báo ngộng cái này nói chuyện. Cũng không biết tướng quân bản thân, có cái gì cảm ứng. Lúc này, Vương Hoàng Nghị cái gì cảm ứng cũng không có, ngay tại phê duyệt lấy công văn, mệt mỏi, tiểu nghỉ ngơi một chút. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy xích khí bên ngoài những lực lượng kia, trong mắt hắn, không có cụ thể quỷ thần hình thái, chỉ có từng đoàn một tia xám, hắc, bạch khí, ngẫu nhiên cũng có chút đồng dạng xích khí tồn tại. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút, không khỏi nhíu mày, không lại trong nháy mắt, tiêu triển khai lông mày, những sự tình này hắn thấy, đều là việc nhỏ. Trong thư phòng, lại nấu lấy trà, tràn ngập hương trà, lại ngửi được một sợi lượn lờ yếu ớt lên không hương khí, hắn yên lặng cười một tiếng, tiếp tục phê duyệt lấy công văn. Chương 92, sinh con. Thư phòng. Một hồi thanh âm, bên ngoài truyền báo, thủy sư thứ nhất đô úy Trương Phạm Trực, đến đây bài kiến. Vương Hoàng Nghị nhất thời không có ngôn ngữ, phía ngoài tuyết rơi phiến đánh vào pha lê bên trên. Một lát, Vương Hoàng Nghị nói, tiến đến. Thần Trương Phạm Trực bái kiến chúa công. Trong nháy mắt, một người nam tử tiến đến dập đầu. Vương Hoàng Nghị chỉ hơi liếc một chút, tiểu cười nói, đứng dậy, ngồi. Trương Phạm Trực tái khởi thân, ngồi xuống, mặc dù chỉ ngồi non nửa cái mông, lại nâng cao thẳng tắp. Vương Hoàng Nghị lúc này mới quan sát tỉ mỉ Trương Phạm Trực. Nói thật, lần thứ nhất hội kiến, có chút thất vọng, mặc dù trải qua quản lý, nhưng là sắc mặt tiểu tụy. Sử Vương Hoàng Nghị đơn giản hoài nghi có phải hay không tìm nhầm người. Hiện tại xem ra, tựa hồ thoát thai hoàn cốt, niên kỷ 30, thân thể lại cao lại tráng hán nam tử, đỏ thâm khuôn mặt, giữ lại râu ria, mày rậm mắt to, tinh mãn khí đủ. Vương Hoàng Nghị tự cười, tốt một đầu thủy quân tráng sĩ, ngươi thủy sư luyện thế nào? Bẩm đại soái, chọn lựa thủy sư người kế tục không dễ chọn, phí hết rất nhiều sức lực, bất quá bây giờ đã không sai biệt lắm, đợi cho sang năm, liền có thể dụng binh. Trương Phạm Trực sảng khoái nói. Mặc dù chỉ có nhất vệ, nhưng là hắn lại là trưởng quan, mấy tháng nay, quả nhiên là đầy người tinh lực, tinh thần phấn chấn, lại tìm về năm đó tung hoành đại giang hào khí cùng bản sự. Sang năm, thủy sư lại khuyết trương nhị vệ, đạt tới tam vệ, ngươi hảo hảo luyện binh, lại nói, về sau gặp Kinh Châu thủy sư, ngươi có đánh hay không? Hiện tại Kinh Châu thủy sư đại đô đốc Đặng Bình Nguyên, ngày sau thế nhưng là chiếm lĩnh toàn bộ Kinh Châu, dám can đảm xương sở vương tồn tại. Dựa theo nguyên bản lịch sử, Đặng Bình Nguyên tiền nhiệm năm thứ hai, tiểu bạo phát Vũ Lăng chi chiến, bắt đầu chế ba Kinh Châu, bất quá, nước của hắn quân đại tướng Trương Phạm Trực, thế nhưng là bị mình kéo tới. Xem xét tỉ mỉ lấy Trương Phạm Trực, chỉ thấy người này kim hoàng sắc bản mệnh khí, nhưng cũng không cao lắm, đáng tiếc là, kiếp trước mình cầm tù, lấy được tin tức thực sự không nhiều, không biết người này có phải hay không Đặng Bình Nguyên trọng yếu đại tướng, có phải hay không tạo ra tính then chốt tác dụng, nếu như là, chỉ sợ Đặng Bình Nguyên vận số lại nhận ảnh hưởng. Đương nhiên, Vương Hoàng Nghị cũng rõ ràng, mệnh cách cùng mới có thể cũng không cung cấp, tỉ như Tiết Viễn chi tài, cũng không phải là huyện lệnh có thể cực hạn, có thể mệnh của hắn cách liên tục huyện lệnh cũng làm không đến. Thần hiện tại là chúa công thần, chúa công muốn ta đánh nơi đó liền đánh chỗ nào. Lúc này, Trương Phạm Trực nghe lời này, lập tức đáp lời, loạn thế cát cứ, nào có không đánh. Vương Hoàng Nghị nghe, cười ha ha, một lát sau đông nhiên, nói, hảo hảo làm, nếu ngươi luyện binh luyện không tệ, đời thứ nhất thủy sư đô đốc chính là ngươi. Tạ đại soái. Trương Phạm Trực đứng dậy dập đầu nói. Ngừng lại một chút, Vương Hoàng Nghị tỏ ý người này có thể lui xuống. Nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị phân phó nói, hiện tại tuyết rất lớn, nghe nói có chút lưu dân, ta đi xem một chút bãi phát cháo tình huống thế nào. Lúc đầu trong phủ đã không có lưu dân, nhưng đã đến mùa đông, có mấy đám nơi khác quận huyện tới lưu dân, trong lúc nhất thời không có thể an trí, đành phải phân phó trước xây bãi phát cháo, qua một thời gian ngắn lại từng cái an bài hộ tịch hòa điền địa. Lúc này, Tống Tâm Du viện tử, trải qua trong khoảng thời gian này tu chỉnh, có 9 gian phòng ốc, quét dọn sạch sẽ, lại bồi thực chút hoa cỏ, hiện tại càng phát ra ưu nhã. Tống Tâm Du vẫn là cùng Tố Nhi, cùng thường ngày, tại viện tử chung quanh tàn bộ, thân thể nha hoàn hầu hạ. Đi một hồi, viện đến đụ đá bên trên, trời giá rét, không thể trực tiếp đi lên ngồi, dùng nệm bông trên nệm, mời ngồi, nàng cười cười, chỉ vào một chỗ, đây là cái gì mai? Một gốc cây nhỏ bên trên nhánh cây nở hoa, mở giống như một đỉnh đỉnh vòng nguyệt quế. Trận trận mùi thơm đánh tới. Tố Nhi mặc váy dài, trải lấy lô thai búi tóc, lân cận trước nhìn kỹ, gặp đóa đóa màu đỏ, do dự nói, cái này, là anh Mai đi. Tống Tâm Du cười khẽ nói, khả năng, thư trở này Mai tử mang theo chút bất an nói. Tố Nhi thấy vậy, đem hoa Mai đưa cho nàng, trấn an nói, trong phủ đệ nhiều như vậy kinh nghiệm lao đạo bà đỡ, phu nhân còn lo lắng cái gì. Chớ có đi suy nghĩ nhiều, phu nhân lần này nhất định có thể bình an sinh hạ một cái trắng trắng mập mập búp bê. Nói, cười hì hì đánh giá Tống Tâm Du bụng, đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Phủ đệ trên không màu đỏ, có chút tiểu từng tia thẩm thấu đến Tống Tâm Du phần bụng, kẻ này quả nhiên nhận xích khí mà sinh. Cho ngươi mượn các ngôn, hy vọng thật có thể như thế. Tống Tâm Du cười cười, ngửi ngửi hoa mai hương khí, còn muốn nói, lại đột nhiên biến sắc. Thế nào? Tố Nhi giật mình. Đau bụng. Chỉ là một lát, Tống Tâm Du lập tức mồ hôi lạnh buốc lên tại trên trán. Mau đưa phu nhân mang lên trong phòng. Phu nhân, ngày trước kiên nhẫn một chút, ta cái này kêu là các nàng tới. Tố Nhi lập tức biết chuyện gì xảy ra, đứng dậy vội vàng để cho người. Trong lúc nhất thời, viện tử vội vàng một đoàn, liền tranh thủ Tống Tâm Du mang lên trong phòng. Cái gì? Con dâu muốn lâm bồn rồi. Nghe được tin tức này, lão phu nhân cùng Triệu Uyển đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lập tức, hai người tiểu đứng dậy. Lão phu nhân đứng lên lúc quá gấp chút, đầu một choáng, suýt nữa ngã sắp xuống. Mẹ chồng. Triệu Uyển bước lên phía trước mấy bước, đem lão phu nhân nâng lên. Ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Quế vội vàng vịn lão phu nhân, hỏi. Phu nhân đau bụng, sợ là muốn sinh, biểu tiểu thư đã hô y quan. Nha hoàn này thận trọng trả lời nói. Nhanh, nhanh đi. Lão phu nhân lập tức nói, mệnh lấy lập tức đi. Ra cửa, bên ngoài chính là một mảnh tuyết, trên mặt tuyết chỉ có một ít thật lưa thưa dấu chân, bay múa bông tuyết tựa như là nhiều đám từ trên trời vung xuống tới ngân mảnh. Lúc này, nhưng không có bất luận kẻ nào thưởng thức, lão phu nhân một đoàn người, đi tới trong viện trước. Đến bên trong, đã nhìn thấy trong nội viện người đến người đi. Có bà mụ tại đốt nước, có trước chuẩn bị thùng, còn có đem dược lô bắt đầu dùng. Lão phu nhân một đường tiến đến, đã nhìn thấy trong đám người Tố Nhi. Tố Nhi gặp lão phu nhân một đoàn người đến, bước lên phía trước đồ vật. Lão phu nhân gật gật đầu, nói, lúc này đi cái gì lễ, tình huống thế nào, bên trong y sư đang nhìn sao. Tố Nhi nói, lão phu nhân, ngài chớ có bối rối, đã mời hai tên y sư đi vào, nhìn xem có phải hay không việc vui. Lão phu nhân trong lòng lại là vui vẻ, vừa lo lắng, nghĩ nghĩ, lại nói, làm sao bà đỡ còn không có đến, nhanh, phái người thúc giục một chút. Tháng 12, tuyết rơi mai nở một ngày này, phủ tướng quân bên trong bình tĩnh thật lâu bầu không khí, bị hoanh nhiên đánh vỡ, người đến người đi ở giữa, loại này lo nghĩ cùng chờ mong, tràn ngập ra. Y kỳ quan, nhà ta con dâu thế nào, y quan từ bên trong ra, chờ trực đã lâu lão phu nhân, bận bịu đứng người lên, đi lên trước, lo lắng hỏi đến. Lão phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là sắp sinh. Còn xin tìm đến bà đỡ, nhanh chóng đi vào y quan xoa nhất bả mồ hôi, nói. Cái này đến sắp sinh rồi. Mặc dù cảm thấy so dự tính phải nhanh hơn mấy ngày, lão phu nhân lại là không lo được, bận điệu đối đã được gọi tới mấy tên bà đỡ nói, mấy người các ngươi nhanh chóng đi vào, nhớ kỹ, nếu là mẹ con bình an, có chỗ tốt của các ngươi, nếu là ra chỗ sơ suất, các ngươi biết hậu quả. Lão phu nhân cái này phân phó, để trước mặt mấy tên bà đỡ thân thể khẽ run rẩy, lập tức cung kính đứng thanh, bước nhanh đi vào gian phòng đi. Trong phòng, một tiếng cao hơn một tiếng tiếng la, vang lên. Lão phu nhân bắt đầu ở bên ngoài chờ lấy. Một lát sau, tinh lực thượng theo không kịp, hiện ra ra rời. Lão phu nhân, nơi này có chúng ta, ngài đi về nghỉ một chút, có chuyện gì, chúng ta sẽ đi bẩm báo ngươi. Hà Quế đỡ lấy lão phu nhân, khuyên nói. Nhi tử đâu? Lúc này làm sao vẫn chưa trở lại? Lão phu nhân hầm hừ nói. Triệu Uyển không dám lên tiếng, Hà Quế nhỏ giọng nói, tướng quân, đi thành Nam tuần tra, bất quá, đã phái người đi tìm tướng quân. Chỉ sợ một lát nữa liền có thể đến. Vậy ta liền chờ hắn trở về lại đi nghỉ ngơi. Lão thái thái nói. Rơi vào đường cùng, Hà Quế đành phải sai người nhấc đến một trường mềm sập, để lão phu nhân ở phía trên nghỉ ngơi. Lúc này, Vương Hoàng Nghị ngồi ở trong xe ngựa, quan sát tình huống. Những năm qua lúc này, dân nghèo đều sẽ xuất hiện đông lạnh đói mà chết, từ tiếp nhận tướng quân, chiến tranh lắng lại, phân điền đến hộ, loại hiện tượng này dần dần ít, vẫn còn có. Tăng thêm năm nay mùa đông tràn vào lưu dân, số lượng cũng là không ít. Vương Hoàng Nghị đã phân phó mở bãi phát cháo, phải tất yếu khiến cái này người bình yên vượt qua trời đông giá rét, năm sau, chính là nông phu, chính là binh sĩ. Tướng quân, phía trước có cái bãi phát cháo, phải chăng lái đi? Sa Phu ở phía trước hỏi thăm nói. Toa xe bên trong truyền đến Vương Hoàng Nghị thanh âm, đi đi qua, chớ có áp sát quá gần, ta chỉ nhìn xem xét. Vâng y theo Vương Hoàng Nghị phân phó, xe ngựa tại lều cháo cách đó không xa dừng lại. Từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp lều cháo trước, ngược lại là thật náo nhiệt. Cháo này lều xây ở trên đất trống, có hai mẫu lớn, sân trống thượng đều là tuyết, một cái tuần kiểm mang theo 10 cái nha dịch, đứng tại lều cháo tả hữu, nắm lấy xích sát, mỗi một cái đều là biểu lộ nghiêm túc, nhìn kỹ vào lều cháo. Lều cháo trước, đứng đấy nam nữ lao hấu đều có, đứng xếp hàng chờ cháo, mỗi người một chén lớn,

Ngươi không cần lên tiếng, ngủ đi, ta giúp ngươi đâu. Nói, cầm tay của nàng. Tống Tâm Du nhịn thời gian dài như vậy, đã sớm tình trạng kiệt sức, cần chính là trượng phu an ủi, lúc này nghe lời này, lập tức trong lòng buông lỏng, không có kỳ phút, tiểu chìm vào giấc ngủ. Vương Hoàng Nghị không có lập tức đứng dậy, chờ nửa canh giờ, gặp xác thực ngủ chìm, mới bước ra rời đi. Mới từ trong phòng đi ra dai, tiểu có người vội vã tới, bẩm báo nói, tướng quân, trong thành đại nhân biết tin tức về sau, lập tức chạy tới ăn mừng, hiện tại cũng tại thư phòng trong phòng khách chờ đâu. Vương Hoàng Nghị nghe, đứng ở trên thềm đá lấy lại bình tĩnh, ngửa mặt lên nhìn chăm chú bầu trời, tiểu rời bước hướng thư phòng bên cạnh sảnh mà đi, mới tới thư phòng bên cạnh sảnh, người ở bên trong tiểu cùng một chỗ cong xuống, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Vương Hoàng Nghị liếc nhìn lại, gặp trong thành gần người, đều tới, thậm chí bên trong còn có nhạc phụ mình Tống Hàm. Vương Hoàng Nghị bây giờ còn chưa có xưng vương xưng công, không dám nhận lớn như thế lễ, vội vàng đỡ dậy nhạc phụ, nói, không dám nhận, không dám nhận. Các vị đều đứng lên đi. Hiện tại chúa công có thế tử, chúng ta thì càng là trong lòng vui vẻ, chuyên tới để tướng chúc. Hậu duệ vấn đề phi thường mấu chốt, có, toàn bộ tập đoàn tiểu có người thừa kế, thần tử phấn đấu công hơn mới có thể kéo dài, không phải liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ gặp Tống Hàm đều hồng quang đầy mặt, lộ vẻ cực vui vẻ, hiện tại hắn nữ nhi hài tử, chính là trưởng tử, cái này Tống Vương hai nhà liên hệ thì càng chặt chẽ. Ngu Lương Bác liền nói, thế tử sinh ra là đại hỷ sự, nhanh gần năm mới lại là đại hỷ sự, song hỷ lâm môn A, nguyên bản các đem các huyện các phủ liền muốn bái kiến báo cáo công tác, không bằng tiểu cùng một chỗ xử lý cái mở tiệc vui vẻ, mãn nguyệt yến. Vương Hoàng Nghị nghe, đại hỷ, nói, không tệ, chính là như thế, ta còn muốn thưởng toàn quân rượu và đồ nhắm, làm thế tử chúc. Đón lấy, đám người tiểu nhao nhao phát biểu ý kiến, nhất thời náo nhiệt lên. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nghe, lúc này, trong ngoài cảnh tuyết, một mảnh trắng xóa, thật thật là lớn tuyết lạnh. Chương 93, tuyết lạnh. Văn Dương phủ thành, năm mới qua đi, dần dần từ khí hậu lạnh giá chung làm tăng ra, hai bên đường phố, nhánh cây chỗ luồn lên nhàn nhạt xanh nhạt, biểu hiện ra xuân đến. Đảo mắt 3 tháng, trong khoảng thời gian này, đất thuộc khó được thái bình xuống tới, tại trong mắt hữu tâm nhân, đây cũng là sau cùng bình tĩnh. Tuy nói như thế, nhưng là dậy sớm, vẫn là bịt kín một tầng thật mỏng xương trắng. Khó được thời gian thái bình, sợ là không nhiều lắm. Một bộ nơi ở mới, khoảng cách phủ tướng quân không lại mấy con phố khoảng cách. Tòa nhà này cũng không lớn, cũng chính là 5 gian phòng, cũng rất lịch sự tao nhã. Trời có chút rơi xuống mưa lạnh, mưa bụi cùng tuyến đồng dạng rơi xuống, Lư Vũ hất lên một kiện hắc ngoại bào, tại hành lang thượng lẳng lặng đứng đấy, nhìn chăm chú nơi xa. Lư Vũ dung mạo tuấn nhã, mặt mày trong sáng, phong độ nhẹ nhàng, tại hắn cách đó không xa có một cái bàn gỗ, phía trên bày biện đồ uống trà. Tiên sinh, đã có thể. Một thiếu niên chăm chú đem xảo nấu trà ngon ấm cất đặt tại trên bàn, đối Lư Vũ nói, thiếu niên này chừng 15 tuổi, có ôn nhuận trong vắt tiểu dung, để cho người ta thấy một lần tâm hỉ. Ân, liền để cho ta tới phẩm nhất phẩm, có hay không tiến bộ. Lư Vũ quay đầu lại nở nụ cười hớn hở, bước đi qua, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Xuân ý mặc dù tại, hàn ý còn nồng, thon dài bàn tay dựng ở ấm trà, bưng lên tại trong chén hiện ra một đầu nhiệt khí bạch tuyến, chỉ thấy nước trà trong chén xanh biếc, hương khí nồng đậm. Lư Vũ trên mặt mang ra nhàn nhạt mỉm cười. Ân, tựa hồ không tệ. Lư Vũ nhẹ nói, nâng chung trà lên, tại bên môi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đôi mắt có chút nhắm lại, một lát đem chén trà một lần nữa cất đặt tại trên bàn, ánh mắt chuyển hướng thiếu niên, cam thuần sướng miệng, bất quá, hơi dày đặc chút, này khí tức lại nhạt thượng một chút, đã tính hàng cao cấp. Gặp thiếu niên biểu thị thụ giáo, Lư Vũ không còn nói cái này trà, chắc kỷ bên trên, có một chồng thư bản thảo, còn có bút mực giấy nghiên. Lư Vũ lấy ra một cuốn sách bản thảo, phía trên chữ viết trong tuấn thoát tục, lại là trước đây trà người Mạnh Đường tiểu ký, lại nói, Mạnh Thiệu cũng coi là nhất đại trà người, chỉ là đến cùng không thể hình thành lấy một bộ hệ thống cùng tư tưởng, không lại trong đó có chút kinh nghiệm có thể tham khảo, không hiện thâm ý. Lư Vũ lật xem đọc, thỉnh thoảng uống trà, cảm giác cái này văn từ tùy ý thoải mái, văn từ thanh lệ, thái độ tha thiết, lập tức nghiên cứu, gặp tốt tiết mục ngắn, càng là vô an tán dương. Lư Vũ hiện tại còn không thể nói là trà đạo đại sư, không lại căn cơ đã có, bởi vì lui tới tại Văn Dương phủ cùng chúc lâu, có chút không tiện, đoạn trước thời gian, Vương Hoàng Nghị ban cho một cái phủ đệ. Hưởng thụ, Vương Hoàng Nghị làm cực kỳ điệu thấp, cũng rất chu đáo, cái này chỗ dinh thự người ở bên ngoài xem ra, rất là bình thường, Lư Vũ chỉ qua tới một lần, ngay tại vào đông chuyển vào tới. Thực là hoàn cảnh ưu nhã, biện pháp đầy đủ, ẩn ẩn có một trạch gần thành lớn cảm giác. Lư Vũ là trà cờ danh sĩ. Sẽ không tự ngược, có dạng này hưởng thụ, đương nhiên sẽ không bỏ đi không cần. Chuyển đến về sau, Vương Hoàng Nghị cũng bất quá là mỗi cách nửa tháng mới đến tìm hắn nếm một chút trà hạ hạ cờ, bình thường lại lui tới không Bạch Đinh, thời gian qua rất là thành thơi. Tiên sinh, ngài nói, vị tướng quân này là có ý gì đâu? Chỉ là đến tìm ngài hạ hạ cờ nếm một chút trà, chứ này một mực không hỏi, thật làm người khác khó hiểu. Thiếu niên trầm mặc một lát, gặp tiên sinh lờ đi mình, thế là mình mở miệng nói. Nghe nói như thế, Lư Du cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo đặc hữu tử tính. Tiên sinh, ta nói không đúng sao? Gặp nhà mình tiên sinh đang chê cười mình, thiếu niên mang theo ủy khuất nhìn qua. Không, ngươi nói rất đúng, thật sự là hắn làm như vậy. Lư Du không có trực tiếp trả lời, chỉ là mỉm cười nói, lại lấy ra một trương bàn cờ, tại hạ đánh cờ. Gặp Lư Du lực chú ý đặt ở trên bàn cờ, thiếu niên có chút buồn bực, không lại thiếu niên hiểu quy củ, chỉ là không ra, chờ lấy Lư Du đoạn ở dưới. Quả nhiên một lát sau, đem bàn cờ đẩy ra, Lư Du hoạt động ra tay chân, nói tiếp, ta là một cái thích trà cờ người, tướng quân biết về sau, bởi vậy tiểu lấy trà cờ chi bạn đái chi. Tiên sinh lời này ta cũng không dám nhận đồng. Thiếu niên nhíu mày lại, suy tư một lát, nói, tướng quân người này, nhìn không phải như vậy đạm bạc a. Lòng người làm sao đơn giản như vậy, kế hoạch, nhu lực vĩ đại đại nghiệp chưa hẳn liền không có nhàn hạ thoải mái. Tiên sinh, loạn cục sắp bắt đầu. Thiếu niên lúc nói lời này, ánh mắt rơi vào bản thượng thế bản bị đẩy đến loạn thành một bầy quân cờ, tuy là câu hỏi, lại tựa hồ như đã không cần trả lời. Đúng vậy à, loạn cục liền muốn bắt đầu nữa nha, đất thuộc bên này, có lẽ sẽ trước loạn đứng lên đi. Lư Dũ lại bắt đầu một lần nữa loay hoay bàn cờ, thon dài ngón tay từng mai đem quân cờ một lần nữa dọn xong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, mặt hiện như có điều suy nghĩ thần sắc. Quay đầu nhìn thấy bộ này tình cảnh, Lư Dũ cười khẽ nói, tuổi con nhỏ, đừng nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, nhà ngươi tiên sinh ta bất quá là một pha trà người đánh cờ, theo giúp ta đánh ván cờ, để cho ta nhìn xem ngươi kỳ nghệ có hay không tiến bộ. Thiếu niên theo lời ngồi xuống, bắt đầu cùng liều so sánh. Hồng trách chấn. Đại sảnh mênh mông bên ngoài, yên tĩnh im ắng, thị vệ đạp trên đường hành lang chậm rãi lui tới, con mắt tuần sát bốn phía. Phía trước, có xuyên giáp nghiêm chỉnh, cẩn thận cảnh giới binh sĩ, xử phòng khách này nhận lấy bảo hộ. Đã không biết lần thứ mấy, thành đô phủ phái tới người mang tin tức. Lại một lần nữa đến. Bên ngoài phòng thị vệ từng cái nghiêm túc lấy khuôn mặt, lỗ thai lại tại nghe bên trong động tĩnh, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một người liền chật vật không chịu nổi bị đẩy ra. Y dị quan đã là có chút nghiêng lệch, mang theo giờ chật vật, dù cho dạng này, vị này người mang tin tức còn tại giống giận, xin chuyển cáo đô đại soái, nếu không thể đáp ứng chúa công nhà ta, thế tất sẽ cho đô chấn mang đến một trận tai họa ngập đầu, xin đừng nên cho rằng tại hạ là tại nói chuyện giật gân, ta nói tới đều là thiện ý khuyên cáo. Nếu là Đỗ đại soái vẫn nhất ý đi một mình, hậu quả khó mà lường được. Nếu là ngươi tại dạng này liễu lo không ngừng, chỉ sợ hậu quả như thế nào còn không biết được, ngươi cái này thượng nhân đầu lại là muốn giữ không được. Theo ở phía sau tướng lĩnh hiển nhiên đã là không kiên nhẫn được nữa, hừ lạnh một tiếng, nói. Người mang tin tức bước chân dừng lại, lạnh xoẹt nói, hẳn là, các ngươi muốn chém giết người mang tin tức. Không, chém giết người mang tin tức không phải chúng ta gây nên, có thể ta không thể bảo đảm, ngươi ra khỏi thành. Sẽ không lọt vào thổ phỉ công kích. Cái này tướng lĩnh cười lạnh tới gần hắn, nhẹ nói. Một chiêu này, so cái gì đều linh, rất nhanh người mang tin tức mặt âm trầm hướng ra phía ngoài bước nhanh tới, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa ở bên ngoài ngừng lại, có mấy tên sĩ tốt bảo vệ, kỳ thật bất quá là làm dáng một chút, Đỗ Cung Chân là một đại danh tướng, lại là tại Hồng Trạch trấn phạm vi, thật muốn đối người mang tin tức thế nào, thân thể sĩ tốt lại có thể khởi cái tác dụng gì. Người mang tin tức lên xe ngựa về sau. Xe ngựa rất nhanh động, nhanh chóng biến mất tại góc rẽ. Ta nhổ vào. Hướng về phía xe ngựa phương hướng rời đi, hung dữ xì nhất khẩu, cái này tướng lĩnh quay người trở về đại sảnh. Trong đại sảnh, Đỗ Cung Chân cả người nằm tựa ở lưng rộng trên ghế, biểu lộ âm trầm, tâm tình hiển nhiên cực kỳ không tốt. Người đi rồi. Gặp Tâm Phúc cái tướng từ bên ngoài đi vào, Đỗ Cung Chân nhàn nhạt hỏi. Vâng, chúa công, đi. Tướng lĩnh cung kính trả lời nói. Hừ, chỉ là người mang tin tức cũng dám lớn lối như thế. Thật lấn ta chấn không người a. Loại cảm giác này, thật khiến người không thoải mái, Đỗ Cung Chân cắn răng cười. Nụ cười này, vào lúc này trên gương mặt, lộ vẻ có chút dữ tợn, trong hai tháng, liên tục phái ba cái người mang tin tức chiêu hàng, khẩu khí càng ngày càng kịch liệt, xử cái này lao tướng rốt cục lửa giận trong lòng không thể áp chế. Ngụy Tôn Đông nếu là muốn chiến, thuận tiện chiến tốt. Nhìn một chút đứng tại trước mặt, thần sắc cung kính ái tướng, Đỗ Cung Chân nhàn nhạt phân phó nói, lần sau còn có thành đô phủ người mang tin tức. Trực tiếp chém giết, không cần đưa đến trước mặt ta. Mặt tướng tuân mệnh. Cái này hái tướng lập tức đáp lời, rốt cục không cần lại nhìn loại này người mang tin tức sắc mặt, từ trong đại sảnh ra, đi đến trong đình viện, hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, cái này đem một mực bản lấy trên mặt, rốt cục hiện ra vẻ nhẹ nhàng tới. Cái này tốt bao nhiêu, muốn đánh cứ đánh, không đánh liền ngừng. Vốn cũng không phải là phức tạp sự tình, làm gì nghĩ quá nhiều đâu. Thật sự là, có học vấn người, chính là có nhiều việc. Nhìn qua bên ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời, cái này đem rất là hoang mang nói, tâm tình vui vẻ. Đối với một cái biết chữ không nhiều, trẻ tuổi nóng tính võ tướng tới nói, dạng này dây dưa thật sự là để hắn hoang mang cùng nổi nóng, đi vài bước, cái này điển hình nha tướng đột nhiên vô đầu một cái. À, chúa công như là đã hạ quyết tâm, vừa rồi ra hỏa này, cứ như vậy trả về, chẳng phải là quá mức tiện nghi. Những này chim người mang tin tức sắc mặt, thật là làm cho ta không thích ra. Nói một mình, đã tới đến trước mặt đại sảnh, cách đó không xa, chính là binh sĩ, những binh lính này tuần tra. Trên gương mặt không một không lộ ra đánh lâu lưu lại in dấu thật sâu ấn, đây chính là Đỗ Cung chân nhất thủ huấn luyện ra, theo chi cột trụ nha binh. Bất quá, những nha binh này đang thì thầm nói chuyện. Những người này đường xa chạy tới, chính là vì khuyên đại soái đầu hàng. Cũng không, đã tới ba nhóm, nghe nói một lần so một lần ngạ mạn. Trong này tất có duyên cớ gì? Đừng nói mỏ. Lưu Nôn Phỉ ngữ cần phải chặt đầu nha. Những sự tình này không phải chúng ta có thể trông coi. Những lời này bị cái này nha tướng nghe thấy được, hét lên, ai, mấy người các ngươi tới. Có công phu ở chỗ này nói chuyện tào lao, không bằng theo ta ra ngoài, chém bọn ra hỏa này. Thân thể nha binh hai mặt nhìn nhau, đáp lời, rõ. Một lát sau, nha binh xoay người lên ngựa, vây quanh nha tướng lao vụt ra ngoài. Lúc này, ngoài thành, người mang tin tức cũng đầy mặt lửa giận, cái này thất phu, còn không biết thời thế, cường hạng lấy không chịu đầu hàng, trở về nhất định phải cho đại soái hảo hảo nói. Nghĩ tới đây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, đằng sau xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, hắn cau mày, chuyện gì xảy ra? Cái này thất phu cải biến chủ ý. Sau đó tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, mấy người lính biến sắc, người mang tin tức càng phát ra lông mi thâm tỏa, đi qua nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói chưa xong kết thúc, chỉ thấy mười mấy người cưỡi ngựa đã vọt tới trước mặt, cầm đầu, chính là cái kia kiệt ngạo tuổi trẻ nhà tướng, đang một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Người mang tin tức trong lồng ngực một hồi ác buồn bực, bất quá hắn là người thông minh, người thấy không tốt khí tức, nói, các ngươi chơi cái gì, không sợ Đỗ đại soái trách tội sao. Cái này nha tướng cười gằn, tung người xuống ngựa, chỉ nghe cang một tiếng, rút ra trường đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, lập tức sử thư này sử sợ hãi tâm nước, kinh uống ra âm thanh, ngươi muốn làm gì, hai quân tranh chấp không chém tới. Còn chưa dứt lời, chỉ gặp cái này nha tướng tiểu đột nhiên đem trường đao một đâm, phốc một tiếng. Trường đao tiểu từ nơi này người mang tin tức trên bụng đột nhiên xuyên qua, từ phía sau lưng xuyên qua. Thuần thục rút ra trường đao, máu tươi vẩy ra, chỉ nghe cái này nha tướng nói, cái gì chim sứ giả, lão tử nhịn rất lâu, để ngươi biết vì sao kêu xuyên tim. Người sứ giả này lăn trên mặt đất, tay còn liều mạng giơ lên, lại nói không ra nói đến, phun ra một ngụm máu, khí tuyệt bỏ mình. Chương 94, xuất binh. Văn Dương Phủ Thành, Phủ Tướng Quân. Thệ người lấy 49 dễ thệ cỏ làm bốc thệ chi dụng. Tố Nhi trước mặt, lúc này trưng bày xem bói sử dụng thệ cỏ, nàng biểu lộ bình tĩnh nhìn kỹ vào trước mắt tản mát tại mặt bàn thệ cỏ, không biết xuất thần đang suy nghĩ gì. Đợi nàng tỉnh táo lại lúc, bên ngoài đã là trời tờ mờ sáng. Nghĩ đến hừng đông về sau, không thích hợp lại tiến hành xem bói, nàng không do dự nữa, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ, nhanh chóng lấy khởi chúng thệ cỏ, từng cái một lần nữa sắp xếp. Đây là nàng kế thừa từ cỗ thân thể này bản sự, mặc dù long khí vây ở phàm nhân thân thể bên trong. Nhưng là long khí cùng thiên phú kết hợp, sinh ra liên tục nàng cũng kinh ngạc xem bói tạo nghệ. Cái này kỳ thật đã rất gần cái gọi là thần cơ điểm báo động tác, chỉ bất quá lời tuy như thế, nhưng là tại sâu cạn ở giữa, có nhiều bí ẩn. Coi như như thế, cái này thu hoạch, lại làm nàng rất là hài lòng. Một đôi ngọc thủ, nhặt tán thệ cỏ tốc độ, quả thực kinh người. Chỉ trong chốc lát công phu, thệ cỏ liền đã được một lần nữa tẩy qua. Phía trên từng đạo quỷ dị ký hiệu, như là chữ như gà bới. Trừ bỏ biết rõ này thuật giả, người bên ngoài là được xem cho rõ ràng, cũng là sẽ không hiểu trong cái này ý tứ. Loạn cục. Trong hỗn loạn rơi ra thệ cỏ, bị Tố Nhi lấy ở lòng bàn tay, đặt ở trước mắt nhìn chăm chú quan sát. Thật đúng là lệnh người mong đợi loạn cục, chỉ là không biết cái này loạn tự, từ đâu mà lên đâu. Lâm bầm lầu bầu đồng thời, hai tay lần nữa nhanh chóng vận động, từng trương thệ cỏ trên ngón tay ở giữa phảng phất chạy xuôi, một hồi sẽ qua, lại một cái cách cục tiểu rơi ra ngoài. Tố Nhi vẫn như cũ lấy ở lòng bàn tay, chăm chú quan sát, lần này lại là cười lên. Nàng đã từ xem bói ở bên trong lấy được mình muốn biết nội dung, chứ này lại bị nàng tận lực bỏ qua. À, không cần ta đi nhắc nhở biểu ca, tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền đến trong tay hắn a. Cầm trong tay thệ cỏ thả lại đến hỗn loạn thành một đoàn thệ trong cỏ, Tố Nhi đứng người lên, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chân trời đã từ từ có lượng sắc xuất hiện, xem ra, dường như muốn bình minh. Làm một nhân loại, quan sát mặt trời mới mọc đã không phải lần đầu tiên, lần này, trong tròng mắt của nàng, mang theo nhàn nhạt chờ mong. Đối long nữ tới nói, nhân loại cùng bình thản chiến tranh đều không cần, trọng yếu là nhân đạo long khí có thể tập trung đến Vương Hoàng Nghị chung quanh, ngưng tụ ra khổng lồ khí vận. Như thế, nàng mới có thể mượn đến khí vận, ngưng tụ ra long chi nguyên thần, nghĩ tới đây, nàng hiện ra mỉm cười. Cùng tiểu nữ nhân thanh lệ đáng yêu khác biệt, nội tâm thân ở, nàng sớm đã chán ghét trước khi mưa báo tới yên tĩnh, nàng khát vọng sông lên cửu tiêu, vung xuống mưa to lôi điện một khắc. Chỉ là, lấy nàng không có ý nghĩa giao long, hơn nữa còn là giao long ấu hình, cách nơi này cách biệt quá xa. Biểu ca nếu muốn sông lên cửu tiêu, cũng là muốn đi một đầu dài dằng dặc con đường đâu. Nàng nhẹ giọng thở dài nói, chậm rãi đem thân thể cuộn thành một đoàn mơ màng thiếp đi. Đêm dài mặc dù qua, bình minh còn sớm, tại ngày này minh trước đó, trước ngủ yên một hồi đi. Mùng 3 tháng 3, bình minh tương lai, tại sắp bình minh thời điểm, một cơn mưa nhỏ quang lâm đất thục. Làm đất thục trung bộ địa vực Văn Dương phủ thành, bị trận này mưa nhỏ vùng vãi trong sáng, đường đi sạch sẽ bụi bặm không nhiễm. Vương Hoàng Nghị rửa mặt hoàn tất, đi ra khỏi gian phòng, nhìn thấy là được ạ mạ tỷ gì tràn ngập cảnh tượng, tại loại khí trời này dưới, hắn là có chút lười biếng cảm xúc. Lúc đầu nghĩ đến buổi sáng đi lưu rũ nhà mới bái phòng lật một cái, thuận tiện bình tĩnh lại tâm tình, để cho mình có thể buông lỏng. Nhưng bây giờ tình hình này sợ là tạm thời không cách nào đi ra ngoài. Vương Hoàng Nghị trong lòng rõ ràng, lưu rũ người này nhìn như không bị trói buộc, thực vô cùng có phẩm vị, tại một số phương diện so đo rất nhiều. Đại sau cơn mưa trời lại sáng lại nói. Chính là như vậy bị mưa nhỏ vào xem sáng sớm, thành đô phủ Ngụy phủ bên trong, lại có một cỗ sát ý, tại tứ ngược. Thật là đáng chết. Gắt gao nhìn chằm chằm trải nằm ở trước mặt mình cỗ thi thể kia, Ngụy Tồn Đông nhẫn mại thần kinh, rốt cục lạc căng đức. Nhiều lần thương lượng, cũng không thể xử Đỗ Chấn đầu hàng, lần này đối phương thậm chí giết chết mình phái đi người mang tin tức, cái này liền chờ tại quạt mình trùng điệp một cái tát. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tồn Đông trên thân phát ra sát ý, lệnh thân thể trốn về đến hộ vệ, càng thêm run rẩy phục trên đất. Bọn hắn không dạng này, Ngụy Tồn Đông còn muốn không dậy nổi chuyện của bọn hắn đến, cái này một biểu hiện, Ngụy Tồn Đông lập tức nhớ lại, trước mặt mấy người kia, đúng là mình phái đi ra bảo hộ người mang tin tức binh lính. Bọn hắn vô sự trở về, lại cho mình mang về một bộ máu thịt be bét thi thể, cũng không phải bọn hắn rất lợi hại, tương phản, giết người mang tin tức, cái kia nha tướng để mấy người kia mang theo thi thể trở về, đây chính là thị uy a, có thể nào không cho Ngụy Tồn Đông lửa giận xung quanh. Rất tốt, bản soái đưa cho nhiệm vụ của các ngươi là người mang tin tức, các ngươi còn không biết thống khổ sao? Lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người, Ngụy Tồn Đông một đôi tròng mắt đã là nheo lại. Đây là hắn mỗi lần giết người trước, thói quen cử động. Mấy cái này sĩ tốt thấy vậy, đã là dập đầu như đảo gạo, Ngụy Tồn Đông lại lười lại để ý tới, đối tả hữu người hét lên, đem bọn hắn mấy người mang xuống. Chạm. Vâng. Lập tức hơn 10 người người hầu nhào lên, đem mấy người kia đè lại, kéo đến xuống dưới. Đại soái, tha mạng a. Đại soái, là bọn hắn người đông thế mạnh, tiểu nhân ngăn cản không được a. Đại soái, tiểu nhân biết tội, xin tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện lấy công chủ tội. Tiếng cầu xin tha thứ, thế âm thanh, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng nghe không được. Ngụy Tồn Đông lại ngay cả con mắt cũng chưa từng lại nhìn, những người này nhiều nhất bất quá là binh sĩ, là chia sẻ hắn lửa giận phá hôi, chính là cần dùng người, tại Ngụy phủ bên trong, tử sĩ có rất nhiều, cần gì phải không phải dùng bọn hắn. Hừ, đã là tự tìm đường chết, vậy liền trách không được ta không nể tình. Ánh mắt lần nữa rơi trên mặt đất cỗ thi thể kia bên trên, Ngụy Tồn Đông lại không từng nhìn sang một chút. Đem tử thi này kéo ra ngoài. Hảo hảo vùi lấp, trong nhà của hắn, cho đưa đi 50 lượng bạc ròng. Cái này người mang tin tức chẳng những không có mang đến hài lòng trả lời chắc chắn, ngược lại xử mình mất hết thể diện, vốn định ném ra xong việc, có thể Ngụy Tồn Đông đến cùng là mấy chục năm phiên soái, làm việc phân tức, trong lòng vẫn là rõ ràng. Mặc dù chán ghét nhìn thi thể một chút, tiểu biến ảo biểu lộ, hòa ái phân phó. Thẳng đến thi thể bị kéo xuống dưới, hán vương phân phó người ở hai bên, đi, cho bản soái tìm đến bản thành bên trong đô chỉ huy sứ trở lên quan tướng, để bọn hắn hết thể đi phòng nghị sự chờ lấy, bản soái có chuyện tuyên bố. Vâng. Tả hữu người hầu đến mệnh lệnh này, lập tức có mấy người ra ngoài truyền lệnh đi. Đô chỉ huy sứ khoảng cách cũng không xa, nửa giờ sau, mười mấy tướng lĩnh, đã vội vã đổi tới. Đại tất cả tướng quân tại phòng nghị sự vào chỗ, Ngụy Tồn Đông từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Chúng tướng bối rối đứng dậy, đồ vật, đã thấy Ngụy Tồn Đông ngồi vào chủ vị, lần này tìm các ngươi tới, bản soái là có một chuyện, muốn ở chỗ này tuyên bố. Ngụy Tôn Đông ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trong giọng nói ngừng lại một chút, nói tiếp, bản soái đã quyết định, lập tức khởi binh, tiến đánh đô trấn. Vâng. Ở đây đô chỉ huy sứ đã nghe nói giết sử sự tình, đối cái kết luận này không ngạc nhiên chút nào, đều ứng thanh nói. Về sau chính là điểm tướng cùng trình tự nhiệm vụ. Ngụy Tôn Đông làm mấy chục năm trấn suất, đối bộ này đương nhiên quen tất chi cực, ra lệnh hoàn tất, nói, các ngươi lập tức trở về triệu tập binh mã, sau 3 ngày, bổn trấn dẫn binh 3 vạn, tiến công Hồng Trạch. Rõ. Chúng tướng đồng ý, nối đuôi nhau lui ra, Ngụy Tôn Đông thì triển khai địa đồ, nhìn qua phía trên đánh dấu Hồng Trạch trấn, một lát, ánh mắt lại rơi vào khoảng cách đô trấn không xa Văn Dương Tràng Định hai quận, lộ ra một tia cười lạnh. Trận mưa này, tại đất thuộc một mực hạ 3 ngày, đến ngày thứ 3, phương sau cơn mưa trời lại sáng. Vương Hoàng Nghị 3 ngày này, ngoại trừ làm việc công, cùng tại hậu trạch đùa một lát với nhi tử, chính là trong thư phòng tra duyệt một chút tư liệu, bí mật làm chút bố trí. Mưa cạnh, tiểu cưỡi xe ngựa, đến mấy con phố bên ngoài Lư phủ. Vừa lúc Lư Du ở nhà, đang một mình cùng bàn cờ dây dưa, Vương Hoàng Nghị đến, để hắn rất là cao hứng. Tướng quân, ngài tới thật đúng lúc, mời cùng Lư Mỗ hạ lên mấy bàn. Nên đi ra ngoài tới Lư Du một bên cùng Vương Hoàng Nghị vào trong đi, một bên rất là thoải mái nói. A, lại có mới tâm đắc rồi. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, đồng ý, chỉ bất quá, hắn có điều kiện, chỉ có cờ, không tráng ngon, lại không phải đạo đại khách. Ta một đoán tướng quân đến thăm, là được hướng về phía Lư Mỗ cất giấu mấy vị danh trà, cũng được, lấy ra chút, cùng tướng quân trúng phẩm. Lư Du cười ha ha nói. Hai người cười nói, đã tới đến hậu viện, bên ngoài âm hàn, tất nhiên là không thích hợp lộ thiên đánh cờ. Thiên sảnh sớm thu thập, ngược lại dường như chuyên đãi Vương Hoàng Nghị đến, thấy vậy, Vương Hoàng Nghị đành phải lắc đầu cười một tiếng. Lư Mỗ bêu xấu. Bàn cờ đã dọn xong, Lư Du lại là tự thân lên trận, bắt đầu pha trà. Đãi trà mùi thơm khắp nơi thời điểm, hai người đã ở trước bàn vào chỗ, cắt chấp nhất tử, đánh cờ sơ khai bắt đầu. Người tới ta đi ở giữa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ở đây đợi hai người cảm giác ra đòi đến, đã tới buổi trưa. Lư Du bận bịu phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn, mà hắn thì tiếp tục cùng Vương Hoàng Nghị uống trà đánh cờ. Chỉ chốc lát, đồ ăn liền đã làm tốt. Lư Du lúc này mới một mặt tận hứng từ trên ghế đứng dậy, cùng Vương Hoàng Nghị cùng nhau dùng cơm. Đúng lúc này đợi, bên ngoài có gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Chủ thượng, thập tam ti cầu kiến. Chờ đợi ở bên ngoài thân binh, ngay tại bên ngoài nói, thính kỳ thanh âm, là có việc gấp. Vương Hoàng Nghị hướng Lư Du nói, Lư tiên sinh, xin cho ta ra ngoài một hồi, thật sự là thất lễ. Công vụ quan trọng, tướng quân mời đi liền có thể. Lư Du để cờ xuống, bình tĩnh nói. Vương Hoàng Nghị đứng người lên đi ra ngoài, trở ra cửa, quả nhiên liền gặp thân binh mang theo một cái thập tam ti bách hộ ở bên ngoài trên bậc thang đang chờ đợi. Thấy một lần Vương Hoàng Nghị từ bên trong ra, vị này thập tam ti bách hộ lập tức nên tới, nhẹ nói lấy, chủ thượng, vừa lấy được tình báo, thành đô phủ bên kia đã có động tĩnh. Ồ, sự tình đến cùng như thế nào? Ngươi chớ có sốt ruột, lại kỹ càng nói đi. Nghe nói như thế, Vương Hoàng Nghị hai con ngươi lập tức meo lại, nói. Biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhìn ra, hắn phi thường chú ý Ngụy Tôn Đông nhất cử nhất động. Thập tam ti bách hộ liền đem vừa mới được đến tình báo, nói cùng Vương Hoàng Nghị nghe, đại nhân. Sáng sớm hôm nay, thành đô phát binh 3 vạn, danh xưng 5 vạn, đã tiến công Hồng Trạch trấn. Nghe tin tức này, Vương Hoàng Nghị cũng không có ngoài ý muốn. Cũng không đầu này, nhưng là diễn hóa cho tới bây giờ, còn dựa vào cố định lịch sử ký ức, đó chính là vô nghĩa. Nhiều lần thương lượng, cũng không thể xử đỗ trấn đầu hàng, Ngụy Tôn Đông rốt cục nhịn không được, cử binh tiến đánh đỗ trấn, khởi binh là được 3 vạn. Là lúc này rồi. Vương Hoàng Nghị đem quạt xếp vỗ, ra lệnh, lập tức trở về phủ, triệu tập chúng tướng nghị sự. Chương 94, xuất binh. Theo hai chấn động viên cùng giao phong, đất thuộc bầu không khí càng phát ra khẩn trương. So sánh dưới, Văn Dương phủ thành bình tĩnh như trước, trừ trước cửa thành tăng thêm binh giáp, xuất nhập thành bị hạn chế, trừ này chưa từng chút nào ảnh hưởng đến trong thành phồn vinh cùng lui tới. Đường đi người đi đường lui tới, lớn nhỏ cửa hàng vẫn như cũ khách hàng doanh môn, tận lực xem nhẹ một số người trên mặt sầu lo, nơi này cùng lúc trước cũng không khác biệt. Ra quẩy mà tiểu phiến nhau nhau sắp hàng. Trong đó một chỗ tiền đại tẩu mì hoành thánh quầy hàng bên trên, nhất là nhiều người, là bởi vì nhân bánh ngon mà vững chắc, lúc này, thân thể lâm thời trên bàn, khắp nơi là khách nhân. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi tiếng vó ngựa, mười mấy người cưỡi ngựa ôm lấy một tướng tiểu lao vụt mà đi. Lại có một nhóm, hôm nay có ba nhóm đi. Bốn tốt, không biết xảy ra chuyện gì. Chớ để ý, đây không phải ta có thể quản sự tình. Sáng sớm làm chút nghề nghiệp bách tính, thấy cảnh này, không phải số ít, nghị luận ầm ĩ. Lúc này quầy hàng bên trên, Bình Chân ngay tại tiền đại tẩu quầy hàng thượng ăn mì hoành thánh, liền thấy một đội kỵ binh mà qua, Bình Chân quay đầu, hướng về kỵ binh phương hướng rời đi, thật lâu xuất thần. Khách quan, đây là ngài muốn thức nhắm. Tiền đại tẩu nhiệt tình chu đáo đem hai đĩa hành phiến cùng tương bày đi lên. Nha! Bình Chân phương này lấy lại tinh thần, vội vàng đem một chén lớn mì hoành thánh ăn xong, đem mười mấy mai tiền trinh cất đặt tại bàn bên trên, Bình Chân nhanh chân hướng về cùng phương hướng rời đi hoàn toàn khác biệt phương hướng bước đi. Một mực đi ra nửa dặm đường, chung quanh dân cư ít dần, một tòa tòa nhà xuất hiện tại trước mặt. Cái này dân trạch nhìn, cùng chung quanh dân trạch cũng không khác biệt gì, cửa từ giữa rằm giữ, tại Bình Chân đẩy phía dưới, im ắng mà ra. Dân trạch có 5 gian phòng, trong viện một cây đại thụ, cành lá đã mọc ra chồi non, tán cây che lại 1/3 viện lạc. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá lốm đốm bỏ ra, khiến cho trong sân, tia sáng hơi tối tăm. Dù vậy, Bình Chân vẫn là một chút liền nhìn thấy đứng dưới cây một người, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính, tiến lên mấy bước, hướng người này thi lễ, Nguyên Chân sư thúc, ngài làm sao sớm như vậy liền đến. Dưới cây người này trung niên đạo sĩ Nguyên Chân, người rất gầy gò, hai đạo đen nhánh lông mày dưới, con ngươi lóe lên ở giữa, sử không dám nhìn thẳng. Nguyên Chân lúc này ánh mắt chuyển hướng hắn, khuôn mặt thượng mang ra nhàn nhạt mỉm cười, lúc đầu đi theo thương đội tiến đến, mấy ngày nay cửa thành tra rất căng, nếu không phải trùng hợp đụng phải một chi thương đội vào thành, chỉ sợ còn muốn phí không ít trắc trở, ngươi tới rất nhanh a. Vâng, đệ tử vốn là ở trong thành, tự nhiên không cần phí trắc trở. Bình Chân nói, cục diện đã là càng phát ra nghiêm trọng, Bình Chân, nói một chút ngươi gần nhất thu hoạch đi. Một hồi ta sẽ đem những tin tức này, từng cái truyền về cho sư môn, mời bọn họ quyết định tiếp xuống hành động. Nguyên Chân nói, không còn thuyết khách lời nói khách sáo, trực tiếp hỏi. Bình Chân gật gật đầu, nói, đất thuộc lúc này tiêu điểm là Hồng Trạch Trấn. Ngụy Tôn Đông đã phát binh 5 vạn, thẳng tới Hồng Trạch Trấn. Mấy ngày trước đây song phương đã giao thủ qua, Hồng Trạch Trấn một phương ở thế yếu, chỉ sợ tiếp qua đoạn thời gian, Ngụy Tôn Đông dẫn binh đánh tới Hồng Trạch dưới thành cũng không phải chuyện không có thể. Bình Chân nghĩ cùng kiến thức, nói, sư thúc, ta trên đường liền gặp được chúng tướng vội vàng đi qua, trong thành nhìn như bình tĩnh, nhưng ta cũng là vương công quan viên, đã biết một chút tin tức, ở thành này chung, vương công đã nhiều lần triệu tập binh mã, đồng thời nhiều lần triệu tập hội nghị, căn cứ ta biết tin tức, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất phát, là đã hạ quyết tâm khi tất yếu tham gia chiến tranh, ba nhà hội chiến cục diện, đã không thể tránh né. Ba nhà hội chiến cục diện không thể tránh né, xem ra khoảng cách Đông Lích Châu thống nhất, sẽ không quá xa. Nghe Bình Chân báo cáo, Nguyên Chân nhàn nhạt nói. Trong giọng nói chỉ có bình thản, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Bực này luyện khí sĩ, đã sớm qua nhi nữ tình trường, tham tài tốt quyền giai đoạn, thậm chí ưu quốc ưu dân cũng dần dần đánh tan, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, những này có tuệ căn người, tiểu chưa hề chú ý qua những thứ này. Đối với luyện khí sĩ tới nói, đạo thông kéo dài, tu hành tiến bộ, những sự tình này xa muốn so thế tục tới trọng yếu. Bình Chân lại hỏi, sư thúc, ngài nói trận chiến này như thế nào? Nguyên Chân nghĩ nghĩ, nói, tại Thanh Đô, bên ta đã dùng phong thủy chi thuật xem Ngụy Tồn Đông tổ miếu, cũng quan sát khí vận, Ngụy Tồn Đông tổ miếu bên trên đã có bạch khí ngưng tụ thành bạch hổ, cao cứ tại bên trên. Cái gì? Đây chẳng lẽ là Ngụy gia khí vận thịnh vượng, cơ nghiệp vững chắc điểm lành? Bình Chân lập tức lấy làm kinh hãi, hỏi: "Bình Chân, ngươi hỉ nộ hiện ra sắc, đã bị Vương Hoàng Nghị khí vận ảnh hưởng, ngươi phải sâu biết, chỉ có thể mượn khí vận, không thể làm sở mê, giống như kỳ thủ tại cờ bên ngoài." Nếu là tâm phụ thuộc lấy một phương, tiểu rơi vào lưới. Nguyên Chân nhàn nhạt trầm giọng nói. Bình Chân giật mình, lui ra phía sau mấy bước, nói, là ta hư vào. Ân, ngươi minh bạch liền tốt, không lại cái này cũng không đại biểu cho Ngụy gia khí vận thịnh vượng, cơ nghiệp vững chắc, Ngụy Tôn Đông đến tổ vận mà lên, cướp đoạt 3 quận, lúc trước đã xem qua, khí vận tiêu hao hơn phân nửa, lúc này bạch hổ ra miếu, cái gọi là hồi quang phản chiếu, sắp hết thời điểm tất càng hứng hực, tiểu nhìn cái này liên quan thế nào qua. Nếu là Ngụy Tồn Đông có thể thắng, nhất thống Đông Lích Châu, tiêu hao khí vận chẳng những có thể để bù đắp, còn có thể vững chắc căn cơ, còn hắn có lẽ có thuộc vương chi phần, không lại xông ra đất thuộc tuyệt đối không thể. Như Vương Hoàng Nghị đắc thắng, cũng tất có thể nhất thống Đông Lích Châu, sau này sẽ là tiềm long xuất uyên, kiến long tại điển. Bình Chân nghe, đã bỗng nhiên mà thông. Vương Hoàng Nghị thực lực cùng số mệnh không tệ, lúc trước mấy lần chiến dịch đã có thể nhìn ra, bất quá chúng ta còn cần đem tin tức trước truyền về sư môn. Mời sư môn có chuẩn bị cùng quyết đoán, lấy có thể ứng đối đột phát sự cố. Còn ngươi, trong thời gian ngắn trước không nên khinh cử vọng động, đại sư môn có minh xác mệnh lệnh lại nói. Nói, Nguyên Chân xoay người hướng gian phòng bên trong đi đến. Bình Chân hướng bóng lưng thi lễ, ứng tiếng vâng, liền rời đi. Ẩn Sơn, Thanh Liên Chỉ mở. Thanh Liên Chỉ vẫn như cũ, chỉ có một nửa mặt nước, tiểu tiểu hà trong ao, gợn nước ba động, hoa sen chập chờn. Thanh liên bốn cánh trắng loãng không một hạt bụi, thứ năm cánh cánh hoa rút nhỏ gấp đôi, không lại đã khôi phục sinh cơ, chỉ chờ tu dưỡng. Lúc này, xuất hiện tại trưởng môn cùng trước mặt trưởng lao chân nhân thần linh, chân nhân trên thân bắn ra kim quang, một chút xíu tan rã lấy hắc trùng ăn mòn, nhìn, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thấy vậy, tất cả mọi người là vui vẻ. Chân nhân, ngài nhìn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thực là không tồi. Biết chân nhân lúc này biến hóa, cùng Văn Dương phủ miếu thờ tượng thần có quan hệ, càng cùng trợ giúp Vương Hoàng Nghị đoạt được khí vận có quan hệ, cái này khiến ở đây mấy người không khỏi cảm thán, chỉ là phàm nhân, có thể ảnh hưởng bọn hắn những người tu luyện này sâu như thế. Cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, chỉ bất quá, kết quả lại trước đó đoán trước càng tốt, phủ cận trong thành có dân hương, ta hết sức nỗ lực, bởi vậy được xưng linh nghiệm, hương hỏa dần dần mà thịnh. Lần trước Hồng Nhật đầu hoài, Vương Hoàng Nghị đến kẻ này, hoàn toàn chính xác khí vận đại thịnh, các ngươi tại tu hành sau khi, ứng tận hết sức lực hiệp trợ trưởng môn, lấy đặt thành ẩn môn kéo dài đạo thống con mắt. Chân nhân chậm chạp mở miệng, nói, chân nhân trên thân hắc khí lần nữa tăng vọt, đành phải kết thúc lần này trò chuyện, thần nhân lũ đồ, nhiều lời tổn thương đức, lần này trò chuyện liền đến đây, trong môn mọi việc liền giao phó cùng các ngươi, theo về sau ta dần dần chuyển hóa thành thần linh, cái này trò chuyện cơ hội, cũng dần dần chuyển ít. Các ngươi tốt chi vì đó. Sau đó, thần linh đánh tan, gần như đồng thời, ao nước lại không có ý nghĩa thu nhỏ nhất tuyến, đây là tiêu hao. Cùng lúc đó, lại có người tiến lên gõ cửa, trưởng môn, trưởng lão, dưới núi bổ câu đưa tin chuyển tin đã đến tới. Tiến đến. Trưởng môn nói. Một người đưa tới một cuốn giấy, trước đưa cho trưởng môn. Trưởng môn bàn tay mở ra, nhìn kỹ phía trên viết nội dung, lại từng cái chuyển cho trưởng lão đều xem hết, cái này giấy đốt cháy, trên không trung đánh tan. Các vị, trận chiến này quyết định đất thuộc long khí đi hướng, các vị thấy thế nào, các hung như thế nào? Một trưởng lão có chút mở mắt ra, Ngụy Tôn Đông Bạch Hổ thành tướng, là làm đánh cược lần cuối, nhưng là hồi quang phản chiếu tất không thể bền bỉ, trận chiến này thất bại. Lại một trưởng lão cười lạnh, nói, chưa hẳn, Ngụy Tôn Đông nếu có thể cướp đoạt Hồng Trạch quận, liền đã chiếm hưu bốn quận, khí vận phóng đại, chưa chắc là hồi quang phản chiếu, nói không chừng là tử chiến đến cùng, kéo dài khí vận. Ngụy Tôn Đông thọ không dài, coi như lần này thắng thì thế nào, có thể nhất cử đánh tan Vương Hoàng Nghị. Nếu không thể, chờ hắn chết, con hắn thượng vị, như thường không đủ chế chi, Vương Hoàng Nghị tất có thể cử binh công lược. Một trưởng lão tranh luận nói. Thế nhưng là tin tức thượng xưng, Vương Hoàng Nghị đã nhiều lần triệu tập binh mã, đồng thời nhiều lần triệu tập hội nghị, tùy thời có thể lấy xuất phát, là đã hạ quyết tâm khi tất yếu tham gia chiến tranh, ba nhà hội chiến cục diện, đã không thể tránh né, mà không phải tránh địch phong mang. Ba nhà hội chiến cục diện không thể tránh khỏi lời nói. Kiếp nạn này cắt hung khó liệu, họa phúc tương ý ý, thành bại được mất, kém một đường, Vương Hoàng Nghị còn quá trẻ à. Hiện tại tình huống này, chúng ta xử trí như thế nào? Còn xin trưởng môn quyết đoán. Lại một người nói, mọi thứ đã có mở đầu, liền cần thực tiễn, càng phải kết thúc yên lành, trước sau vẹn toàn người mặc dù bại vẫn còn dư dễ, chúng ta bên trong người, mọi thứ nhưng cầu an tâm, làm hết sức mình là xong. Trưởng môn nhàn nhạt nói, tất cả trưởng lão trong lòng đồng đều không khỏi khẽ giật mình. Không muốn trưởng môn lần này cờ xí rõ ràng dứt khoát. Trưởng môn cười nhạt một tiếng, lại nói, không lại cục diện phát triển đến bây giờ, chúng ta đã bất lực tham gia, tự yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tất cả trưởng lão nghe, cũng đành phải đáp lời, vâng. Không khỏi đều đưa ánh mắt chuyển hướng Hồng Trạch Trấn, lúc này, thiên hạ đại thế, đã so bế quan tu hành tới trọng yếu. Văn Dương Phủ Thành, Phủ Tướng Quân, mẫn cảm phát giác được thời cuộc biến động. Đã xem bói ba ngày, đều là không thể giải loạn cục. Thực sự là. Thời cơ đến cùng ở đâu? Đẩy ra trước mặt xem bói vật, Tố Nhi rốt cục đứng người lên, đẩy cửa phòng ra, bước đến trong viện tới. Ngẩng đầu quan sát sát trời, chỉ gặp Văn Dương phủ bầu trời, hồng khí lan lộn, sông thẳng bầu trời, đây là người chủ trì đem chiến chi tượng, xem ra biểu ca lại sắp xuất hiện binh. Tố Nhi cắn môi trầm tư một lát, bỏ đi tìm hiểu tin tức suy nghĩ. Hiện tại mình, mới vừa tiến vào đến Vương Hoàng Nghị thân tín phạm chủ, đối với chuyện như thế này còn không có quyền nói chuyện. Lại từ phía trên giống như cùng quẻ tượng đến xem, biểu ca xuất trinh cũng không lớn ách, cho dù có mất cũng hẳn là sẽ không dao động căn bản, nếu như thế nàng không cần nhiều lời, vẫn là giữ vững mình bản phận quan trọng. Nghĩ đến tận đây, nàng cất bước hướng về chú cấm sư biệt viện đi đến, đã có mấy ngày chưa từng đến đó làm việc công, tìm kiếm thiên phú tiểu đồng sự tình, đến nay còn chưa có rơi, theo Vương Hoàng Nghị lãnh địa càng lúc càng lớn, chỉ có 3 người chú cấm sư bộ môn, thực là quá mức đơn giản, nàng cần gấp rút tìm kiếm bồi dưỡng. Mới có thể trong tương lai, vi biểu ca trở ra một phần lực. Đây cũng là mở rộng mình ảnh hưởng một bộ phận. Chương 95, quyết ý. Hồng Trạch Thành. Đại hỏa lốp ba lốp bốp âm thanh, tiếng giết, tiếng hò hét, người hâu ngựa hí, xông thẳng bầu trời, lại là giao phong ngắn ngủi. Lúc này, trên thành, quân đội sắp xếp chỉnh tề ở đây chờ lệnh, vắng lặng im ắng. Một chỗ tường thành, Đỗ Cung Chân ở giữa mà đứng, chung quanh đại tướng đều đứng ở hai bên trái phải hắn, tập trung tinh thần nghiêng nhìn Ngụy Tồn Đông chiến trận. Đỗ Cung Chân con ngươi tinh quang lóe lên, lấy bình tĩnh biểu lộ, nhìn xuống, lúc này, cửa thành mở ra, phe mình quân đội đã vào tới trong thành, quân địch cũng không đuổi theo. Nơi xa, trống trận gõ vang. Lúc này mặt trời lên thượng trung trời, phổ chiếu đại địa, ở trên đường chân trời, từng nhánh quân đội đã không ngừng xuất hiện, tiến vào trước thành trên đất trống. Quân dung cường thịnh, tinh kỳ tựa như biển, căn cứ tình báo mới nhất, tăng thêm sương binh, đã tăng đến 4 vạn người, đây quả thực là người đông nghìn nghịt. Lúc này, tiếng kèn nổi lên. Chỉ gặp mấy trăm công thành xe, bắt đầu hướng về Hồng Trạch trấn di động, cái này công thành xe trên thực tế là một cái đại mục trụ, phía trên có một đỉnh, bịt kín da thú cùng chiếu rơm, có thể phòng ngự nước sôi thậm chí cung tiễn. Che chở lấy công thành xe, là lâu xe, lâu lái xe bắt đầu thúc đẩy, tháp cao đồng dạng hướng về phía trước, chung quanh đi theo từng bảy bộ binh. Lâu xe cao mấy trượng, độ cao cùng đầu tường tương đương, chẳng những có thể lấy đem toàn bộ đầu tường bao phủ tại mũi tên trong tầm bắn, làm đập thiếp tường thành lúc, binh sĩ còn có thể trực tiếp cơi trên đầu tường, đánh vào thành nội đi, chẳng khác gì là ra cường phiên bản thang mây. Lại đằng sau, là trên trăm cái xe bắn đá, tại binh sĩ thôi thúc dưới, chậm chậm tiến lên. Mà những này công thành lợi khí vừa xuất hiện, Đỗ Cung Chân sắc mặt đại biến, những này công thành lợi khí, liên tục kiên thành đều có thể công khắc, không phải một ngày hai ngày có thể thấy được mấy năm qua này, Ngụy Tồn Đông một mực tại dự trữ. Bởi vì mấy lần đã sớm chiêu hàng không có kết quả, bởi vậy cũng không nói nhảm, sau một lúc lâu, chống trận chấn thiên. Giết! Một tiếng mệnh lệnh, mấy vạn người cùng một chỗ hò hét, thủy triều, đột nhiên phát động công kích. Lập tức, mưa tên bao phủ thiên địa, nhào lấy xuống dưới. Văn Dương phủ tiết độ sứ phủ. Ngu Lương Bác vội vàng tiến vào bên cạnh sảnh, bên trong trống trơn, chỉ có thân thể văn lại tại chỉnh lý văn quyển, gặp hắn tiến đến đều hành lễ, Ngu Lương Bác tự hỏi, Trương thư ký lang đâu? Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác, tại năm mới lúc, đều tấn thăng đến bát phẩm thư ký lang. Đại nhân, chúa công triệu kiến, đã đi thư phòng, đi vào thời điểm nói, Ngu tới, cũng mời đến đi, chúa công cùng một chỗ triệu kiến chưa nói xong, Ngu Lương Bác tự nhẹ gật đầu, quay người ra ngoài. Đến thư phòng chỉ có mấy bước đường, Ngu Lương Bác chạy tới, một cái cận vệ hỏa trường, gặp, liền vội vàng hành lễ, đại nhân, chúa công ở bên trong, chúa công nói, ngươi đã đến, tiểu lập tức mời đến. Ngu Lương Bác hơi gật đầu thăm hỏi, liền lên trước gõ cửa một cái, nghe được bên trong Vương Hoàng Nghị thanh âm, Ngu Lương Bác ca. Mau vào đi. Rõ. Ngu Lương Bác cao giọng đáp ứng, vừa xài bước đi vào, trong thư phòng vẫn là so bên ngoài tối tăm chút, hơi lấy lại bình tĩnh, tiểu nhìn đi lên. Chỉ gặp Vương Hoàng Nghị ngồi ở cạnh tường chỗ trên bàn sách, trước mặt chất trên bàn đến độ là công văn, đặt vào bức nghiễn. Cái này trong phòng hiện tại không chỉ Trương Du Chi một người, Lý Cương, Vương Ngạn, Ngu Triều, Lý Hiển mấy cái này quan văn đều tại. Ngu Lương Bác liền vội vàng hành lễ. Ngu Lương Bác ngươi đứng lên đi, ngồi xuống trước. Vương Hoàng Nghị đang đọc lấy một văn kiện, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, nói, bổ câu đưa tin Bách Lý truyền tin, Ngụy Tồn Đông xuất binh 4 vạn, duệ không thể đỡ, liên khắc hai huyện. Hiện tại đã đánh tới Hồng Trạch Trấn, tiến hành công phòng chiến. Căn cứ thấy tình báo, Ngụy Tồn Đông có mấy trăm công thành xe, lâu xe, máy ném đá những này công thành lợi khí, liên tục kiên thành đều có thể công khắc, thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Ngu Lương Bác nhìn kỹ, Vương Hoàng Nghị ánh mắt sáng ngời, sắc mặt trang nghiêm, lại nói, các vị, hiện tại xử trí như thế nào, tất cả mọi người nói một chút ý kiến. Ngay tại lúc này, nhất định phải triệu tập lao thần trọng thần thương nghị. Lý Cương trầm ngâm nửa ngày, ổn trọng nói, thần coi là, trước mắt ta chấn thực lực, chưa đủ quy mô can thiệp bực này chiến cuộc, thích hợp rộng tích lương, ổn cơ nghiệp, Hồng Trạch chấn thành tường cao dày, Đỗ Cung Chân lại thu binh một chỗ, có vạn binh, coi như Ngụy Tồn Đông có thể đánh hạ, cũng tất nguyên khí bị thương nặng. Ngu Chiêu nghe vậy lại mỉm cười nói, Lý đại nhân này sách là cố bản bồi nguyên, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là trị quốc thượng sách, nhưng nếu là ngồi xem, bỏ lỡ cơ hội tốt, cái này Ngụy Tồn Đông nuốt chửng Hồng Trạch chấn, sao lại dừng lại? Chắc chắn sẽ thừa dịp đại thắng phạt ta, coi như tiêu hao quá lớn, có thể có được 4 quận, lương thảo lính lại tăng mấy thành, năm nay không phạt, năm sau tất phạt, cái này như thế nào cho phải. Thần đề nghị, ngồi trước sơn xem hổ đấu, lại xuất binh bức lui Ngụy Tồn Đông. Vương Ngạn ho nhẹ một tiếng, nói, Ngu đại nhân nói tới rất đúng, chỉ là tọa sơn quan hổ đấu cũng phải đem nắm phân tức, Đỗ Cung Chân mặc dù kích tại huyết khí, cùng Ngụy Tồn Đông tác chiến, nhưng là chúng ta một vị tọa sơn quan hổ đấu, người này chưa hẳn tiểu không hàng Ngụy Tồn Đông. Người ở chỗ này nói xong, Trương Du Chi tiểu vừa chắp tay, thong dong nói, thần coi là, trận chiến này tất xuất binh, theo tình huống trước mắt đến xem, nếu không xuất binh, Hồng Trạch trấn hoặc phá hoặc hàng, tuyệt không sinh lý. Ngụy Tồn Đông chiếm hữu ba quận, lại phải thành đô thủ phủ, vốn là đã chiếm hơn phân nửa, lại được Hồng Trạch trấn, tiểu đại thế đã thành, ta trấn tiểu mưa gió phiêu linh, tràn ngập nguy hiểm, cho nên tất xuất chiến vậy. Đỗ Cung Chân là đại tướng, càng già càng cay, tính cách cương liệt, cái này từ Ngụy Tồn Đông chiêu hàng bức chi, mà ngang nhiên giết sử có thể thấy được, nếu chúng ta tọa sơn quan hổ đấu tâm tư quá mức, chỉ sợ Đỗ Cung Chân chán ghét ta trấn, so Ngụy Tồn Đông càng nhiều, ngược lại bước đến mặt trái, coi như vạn nhất hàng chúng ta, cũng là ngày sau mầm thai vạn. Lại nói, chúa công muốn trị thuộc trung, trị thống có hai, một là vương, hai là bá, chúa công tự lập định viễn tướng quân, cái này vương đạo lúc này được không, chỉ có đi bá đạo, cái này bá đạo chính là lấy đường đường chính chính chi sư, nhất cử đánh tan Ngụy Tồn Đông, như thế, thuộc trung Đông Lích Châu, ai dám không phục? Đông Lích Châu đã phục, Tây Lích Châu ha có thể tranh phong. Ngu Lương bác như mày, nói, thế nhưng là quân ta chỉ có hai vạn, Ngụy Tồn Đông lại có bốn vạn, như thế nào mới có thể lấy yếu thắng mạnh? Người ở chỗ này đều là chân chính trị chính nhân tài, biết rõ lấy yếu thắng mạnh việc này, phần lớn là quỷ đạo, cũng không thể tại chiến lược cấp độ thượng được ăn cả ngã về không. Hồng Trạch phủ thành tường cao dày, có binh một vạn, cho dù có công thành lợi khí, cũng tất có hao tổn, Đỗ Cung Chân hướng chúng ta cầu viện, chính là ám chỉ thần phục, cũng hẳn là hắn tổn thất to lớn thời điểm, chúng ta chỉ cần tại hắn đang cầu xin viện binh lúc, lập tức xuất binh liền có thể. Trương Du Chi tiểu vừa chắp tay, thật sự là thong dong tiêu sái, anh phong tứ lưu. Lúc này, Ngụy Tồn Đông tuy có 4 vạn, tất hao tổn 1 vạn, mà đường dài công thành chiến, toàn quân hẳn là mệt nhọc. Đăng nhập. Lúc này quyết chiến, địch tuy có 3 vạn, lại là mệt nhọc chi quân, quân ta chỉ có 2 vạn, lại là hảo chỉnh lúc rỗi rãi, cái này từ quân đội đã nói, trên thực tế là thế hỏa. Có thể Ngụy Tồn Đông đã già yếu lưng còng, ta chủ anh minh thần võ, như Nhật Đông Thăng, há có thể càng đáng không nổi. Bất quá, chúng ta chỉ là tham mưu, hòa hay chiến, còn xin chúa công quyết đoán. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị lại là đại hỉ, nhiều người như vậy, chỉ có Trương Du Chi nói chúng tâm tư. Không khỏi nổi lên chịu mến kính yêu chi tâm, quả nhiên không hổ là quân sư chi tài. Đúng vậy, Vương Hoàng Nghị biết lịch sử, tiếp qua 2 năm Ngụy Tồn Đông liền muốn không được, nếu như kéo lấy đại biến, cũng có thể thống nhất thuộc trung. Thế nhưng là, cái này thứ nhất tựu bị người coi như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là thuộc trung không đại tướng, hầu tử xưng đại vương, rất khó có thể sử thuộc trung trên dưới tâm phục. Thứ hai chính là như vậy mang xuống, liền sẽ mất đi 2 năm quý báu nhất chiến lược thời gian, nếu như lúc này kéo dài, hắn trùng sinh lại có ý nghĩa gì? Hoàn toàn đi lý thừa nghiệp đường xưa. Phải nhanh quản lý thuộc trung, tất có trận chiến này. Năm đó lấy đường đường chính chính chi sư, nhất cử đánh tan Lữ Tế, về phần trận chạm đại tướng, ép trong trấn tràn đầy thanh âm, đặt vương thống trị cơ sở, hiện tại mình cũng tất yếu lấy đường đường chi sư đánh tan Ngụy Tồn Đông. Đương nhiên, cùng lần trước Lữ Tế, giúp được lấy đường đường chi sư đánh tan Ngụy Tồn Đông, cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh, tối thiểu nhất tổng hợp nhân tố thượng suy yếu Ngụy Tồn Đông đến bình đẳng thậm chí ngược lại yếu phương tình trạng, mới có thể quyết chiến. Lập tức cười ha ha một tiếng, nói, ý ta đã quyết, Đỗ Cung Chân hướng ta cầu viện, ta tiểu lập tức khởi binh, các ngươi lập tức an bài lương đạo, tập hợp y sĩ, làm tốt hết thể chuẩn bị. Gặp Vương Hoàng Nghị đã làm ra quyết sách, lại đạt được ở đây đa số ủng hộ, đám người cùng một chỗ đồng ý, rõ. Một lát sau, mấy nhóm người hầu vội vàng đi qua, truyền lệnh đi. Lúc này, Tố Nhi ngay tại trong hoa viên xem xét, nhìn thấy 3 tháng, rất nhiều hoa cỏ thân cảnh, đều phát ra mới đều chưa có tới nơi đầy trọng địa. Đến cổng, cảnh vệ gác cửa hầu cận, chắc hẳn đã phân phó, gặp nàng đến, không mình hành lễ, cũng không ngăn cản. Tố Nhi nhưng không có bỏ lỡ bọn hắn đấy mắt chợt lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên là một thiếu nữ, đi vào loại này quân chính trọng địa, nàng vẫn là đầu một cái. Phòng nghị sự bên ngoài là một vòng tường cao vây quanh, trong nội viện một mảnh bằng phẳng, liên tục đuổi cỏ cũng không có, để tránh có ngoại nhân thừa dịp cỏ cây đến chui vào. Bên ngoài tu sửa, càng là đơn giản sáng tỏ, để cho người ta thấy một lần liền sẽ sinh lòng nghiêm nghị, giết lấy một cô trang nghiêm thậm chí sát khí. Một cái hầu cận ngay tại sảnh trước chờ, gặp nàng đến, nhãn tình sáng lên, đi tới nói, biểu tiểu thư, chủ thượng đang ở bên trong chờ tại ngài, xin ngài theo tiểu nhân đến bên này. Nói, đưa nàng dẫn tới một bên gian phòng. Không phải là chính sảnh, cái này tại Tố Nhi trong dự liệu, nàng bất động thanh sắc, thuận theo đi qua. Chương 95, quyết ý. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, một mảnh bao phủ tại u ám bên dưới vòng trời. Cái này bên cạnh sảnh đã giấy lên ngọn nến, chiếu vào trong phòng khách một mảnh quang minh. gặp qua biểu ca. Tiến gian phòng, Tố Nhi đã nhìn thấy Vương Hoàng Nghị đang đưa lưng về phía mình, mặt tường mà đứng, trên tường treo nhiều phó danh nhân tranh chữ, Vương Hoàng Nghị hiển nhiên ngay tại thưởng thức họa tác. Thanh âm của nàng, để Vương Hoàng Nghị xoay người lại. Không cần đa lễ, ngồi, ta có chuyện muốn cùng người thương lượng. Vương Hoàng Nghị gặp nàng đi vào, một chỉ chỗ ngồi, nói. Tố Nhi không phải nhăn nhó người, nghe vậy đi qua, ngồi xuống. Vương Hoàng Nghị tại cách đó không xa ngồi xuống, không đợi Tố Nhi hỏi thăm, hắn mở miệng nói, Tố Nhi, lần này để ngươi tới, chỗ nghị sự tình, cùng chính vụ có chút quan hệ, cũng cùng thuật pháp có chút liên quan. Việc này trước đó không từng có người làm qua, Tố Nhi ngươi là có hay không nguyện ý đi làm. Biểu ca phân phó sự tình, tiểu muội đương nhiên muôn lần chết không chối từ. Tố Nhi không thêm do dự nói, không có nghiêm trọng như vậy, biểu muội có thể biết được, bình thường tới nói, chiến tử chi vong linh, chỗ đi chỗ. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, tiếp cận Tố Nhi, hỏi. Tố Nhi không nghĩ tới Vương Hoàng Nghị sẽ hỏi ra vấn đề này, nàng ngơ ngác một chút, nói. Đại địa bên trong, ẩn hàm minh thổ, cái này minh thổ không chỉ có là chiến tử vong linh, người bình thường qua đời về sau, cũng sẽ đầu nhập minh giới, không vào minh thổ người đều sẽ hồn phi phách tán. Theo ta được biết, luân hồi sự tình, kỷ là hư vọng, hơn phân nửa là mảnh vụn linh hồn, liền xem như hoàn chỉnh linh hồn, cũng rất khó bảo trì bản thân, chắc chắn sẽ bị đồng hóa. Hạ xuống minh thổ người, lại lấy khi còn sống sở tác sở vi, sẽ có đủ loại khác biệt đãi ngộ. Biểu ca hỏi việc này là. Tố Nhi lo lắng lấy lời nói, nói. Là như thế này, ta muốn tại Văn Dương Phủ Thành thành lập một tòa nghĩa trang, chuyên môn tế tự quân ta chiến tử chi vong linh, phàm người chết trận, đều có thể đem danh tự ghi lại ở trong nghĩa trang, hưởng dụng bách tính hương hỏa. Cái này kiến thiết lựa chọn chi địa, cùng nghĩa trang xây dựng, cần ngươi đến hiệp trợ, không biết làm có thể nguyện ý phụ trách việc này. Phổ thông sĩ tốt cũng có thể đi vào sao? Tố Nhi ngốc trệ một lát, hỏi. Dựa theo quân chế, chiến tử xa trường người, duy tướng quân thiết quan tài trở về bản thổ, lại từ triều đình, hiện tại chính là ta trấn đến nghị danh hào gia phong, đây là đô chỉ huy sứ cấp bậc. Đô chỉ huy sứ trở xuống, ngay tại chỗ vùi lấp, bổn trấn muốn các nơi thiết nghĩa trang, về sau người chết trận tiểu thống nhất nhập nghĩa trang, tiến vào người, lấy quân cấp cùng quân công lớn nhỏ đến tiến hành phân chia. Vương Hoàng Nghị đáp nói. Tố Nhi vẫn là lần đầu nghe nói, có phiên soái nguyện vì chỉ là sĩ tốt cùng hạ cấp sĩ quan dạng này mưu đồ, dù chỉ là thu mua lòng người, cử động lần này cũng là tiền nhân chỗ không dám nghĩ làm không được sự tình. Biểu ca tiến hành. Lệnh Tố Nhi thực sự không biết nên như thế nào nói, nhưng Tố Nhi nguyện vì việc này chi thành công mà mưu đồ một phen. Tố Nhi cơ hồ là không lưỡng lự nói. Việc này vô luận như thế nào suy nghĩ, đều là chuyện tốt, nàng đoạn không cự tuyệt đạo lý. Như thế liền tốt. Việc này liền từ biểu muội đi làm, trước từ biểu muội dẫn người xem xét Văn Dương phủ cảnh nội, phải chăng có kiến tạo này tự phù hợp địa điểm, điều tra đến đất này, Tố Nhi ngươi chỉ cần báo cùng ta biết liền có thể, ta tự sẽ phái người tiến đến xử lý. Vương Hoàng Nghị nói, bất quá trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, cái này thiết xây nghĩa trang còn miễn, nếu là thống nhất thiết chế đối chiến người chết phong hào, chẳng khác nào ủng hộ một bút to lớn khí số. Hiện tại còn không phải thời điểm, nhưng là đánh bại Ngụy Tồn Đông. Có được Đông Lích Châu 6 quận trăm vạn quân dân, từ thêm Ngụy Hầu, còn kém không nhiều là lúc này rồi. Người chết trận cũng không vượt qua 1 vạn, khoản này chi tiêu còn trả nổi. Tố Nhi đáp ứng, thấy vậy, Vương Hoàng Nghị chuẩn cáo lui. Trở ra gian phòng, đi ra ngoài, Tố Nhi đầu tiên là khóa chặt lông mày tự hỏi, một lát sau, lại triển khai. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ lần này đã có phân lượng, điều này đại biểu ca đối với mình tín nhiệm trình độ đã ở làm sâu sắc. Đồng thời mình tham gia tiềm long khí vận trình độ cũng tại làm sâu sắc. Cái này nhận biết, để Tố Nhi hiện ra mỉm cười, chỉ là loại tình huống này là từ đâu bắt đầu đây này. Tố Nhi mơ hồ cảm thấy, đây là gần nhất một thời gian phương chuyển biến tốt đẹp, lại không nghĩ ra đến cùng tại sao lại có này biến hóa, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Cho dù là long khí sở hóa, nàng cũng sẽ không biết, đoạn thời gian trước, tại Vương Hoàng Nghị trước mặt tự vẫn lý thường nghiệp, cùng chính nàng kiếp trước có cỡ nào dây dưa. T.E.G.U.I. thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Một thế này, nàng không còn là thâm thụ thuộc vương ân sủng ái phi, nàng là vương gia biểu tiểu thư, chú cấm thuật sư Tố Nhi. A. Thân thể tướng lĩnh đang từ bên ngoài đi vào, cùng nàng gặp thoáng qua, gặp phòng nghị sự đất này, lại có thiếu nữ đi ra khỏi, cũng nhịn không được mặt hiện ra kinh ngạc. Thẳng đến Tố Nhi đi xa, bọn hắn hỏi thị vệ, giữ nàng là người nào? Đại nhân, nàng là chú cấm thuật sư đại nhân. Thị vệ trả lời nói. Chú cấm thuật sư, đây cũng không phải là vương gia biểu tiểu thư sao. Thân thể tướng lĩnh nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, rất là an ý không hỏi tới nữa. Trong phòng nghị sự, rất nhanh liền tụ hợp nổi chúng tướng tới. Đinh Hổ Thần, Trương Doan Tín, Hách Nghĩa, Hạ Ích, Lưu Quả, Tả Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư, Tống Kế Thiện, Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, Cố Hứa, Phiền Lưu Hải. Yến Sơn Đô chỉ huy sứ Lục Trung Thành cũng tại, bởi vì lần trước Lý Thừa Nghiệp tạo phản, trên danh nghĩa Lý Thừa Nghiệp thuộc về Yến Sơn Đô, bởi vậy chỉ huy sứ Lục Trung Thành nhận chút liên lụy, mặc dù không có giáng trước, nhưng là tăng binh vô vọng, lần trước cũng chưa từng xuất hiện. Mà Quan Văn Trung, Lý Cương, Vương Ngạn, Ngu Triều, Lý Hiển, Trương Du Trì, Ngu Lương Bắc đều đến trong sảnh. Vị trí trung tâm chỗ, Vương Hoàng Nghị bình yên an vị. Chư vị, mời an vị. Tạ chúa công ban thưởng ghế ngồi. Đại Vương Hoàng Nghị tọa hạ tỏ ý về sau, văn võ ban hai an vị. Chư vị, mới tiếp vào tình báo, Thành Đô Ngụy Tồn Đông đã cùng Hồng Trạch Trấn Đô cung chân giao chiến, trước mắt song phương tại vị ở Hồng Trạch ngoài thành giằng co, Hồng Trạch quận cùng ta Văn Dương Tràng Định hai quận đụng vào nhau, như dung túng Ngụy Tồn Đông chiếm lĩnh nơi đây, sẽ đối với ta Văn Dương Tràng Định hai quận tạo thành cực lớn uy hiếp. Theo ta chi ý, Ngụy Tồn Đông công Hồng Trạch trấn, quân ta liền muốn làm tốt chuẩn bị, tùy thời chờ ta phát binh mệnh lệnh, đoạn không thể để cho Ngụy Tồn Đông đạt được. Vương Hoàng Nghị nói, mở ra giản chế địa đồ, vạch trước mắt hai quân vị trí chỗ ở, cũng trần thuật lợi hại, nói ra mình quyết định. Nghe xong có cầm muốn đánh, ở đây chư tướng mặt lộ vẻ hưng phấn. Chúa công, Ngụy Tồn Đông uy phong thật to, chúng ta nhưng cũng không sợ. Chúa công, lần trước Mạt tướng tiểu đánh không thoải mái, lần này xin ngài cần phải giao cho Mạt tướng làm tiên phong. Hạ Ích lập tức đứng lên, nói. Lần trước đi đón lấy Tống Hàm, hắn bỏ qua gia phong cùng duyệt binh, trong lòng rất là tiếc nuối. Mặc dù sau khi trở về, Hạ Ích tiểu lập tức trở thành 500 kỵ binh kỵ tướng, đồng dạng là ngũ phẩm võ tướng, nhưng lại càng phải biểu hiện lấy chính mình. Hạ tướng quân, lại lần này tiên phong, giao cho ta đi. Hách Nghĩa lúc này đứng dậy, đối Vương Hoàng Nghị long trọng quỳ xuống, thần có đại tội, mong tướng quân đặc xá, mới bảo toàn, mời tướng quân cho ta một cơ hội, mặc ta làm tiên phong. Lúc này, Hách Nghĩa có được tứ vệ, biên chế mặc dù không có đầy, nhưng lại có 2,500 người, hoàn toàn chính xác muốn thành lập công hân, hoàn toàn thay đổi tại Vương Hoàng Nghị trong suy nghĩ địa vị. Trung quanh thân thể đại tướng, cũng muốn cướp đoạt tiên phong, lúc này thấy Hách Nghĩa thái độ này, lập tức ngậm miệng không nói, Vương Hoàng Nghị trong lòng cũng rất là cao hứng. Thuộc hạ hiếu chiến, cũng nên so lâm trận chạy tán loạn tới tốt lắm, đồng thời cái này lao tướng Hách Nghĩa thái độ này, chính là muốn cho thấy cõi lòng thành lập công hân. Đây là chuyện tốt, trong chính trị phi thường có ý nghĩa, bởi vậy mặc dù mấy người đều muốn tranh đoạt, nhưng lập tức không chút do dự trả lời nói, Hách tướng quân xin đứng lên, có tướng quân làm tiên phong, tất có thể thắng ngay từ trận đầu. Liền đem việc này định ra, đối với người khác, đành phải thêm chút trấn an, nghe vậy, chúng tướng đành phải đồng ý, liên tục Hạ Ích cũng không cùng Hách Nghĩa tranh đoạt tiên phong. Chư vị, trận chiến này nhất định phải thắng lợi, Ngụy Tồn Đông là đại địch, tiên phong bên ngoài, cũng rất có triển vọng, các vị không thể lười biếng, trở về chỉnh quân đi. Vâng. Các đại tướng đều đồng ý, hội nghị mới tán, đều vội vã trở về bố trí. Vương Hoàng Nghị lệnh Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bắc xuống dưới chuẩn bị công việc, mình tự mình đi ra ngoài, tiến về Chỉ Giáp Ti. Chỉ Giáp Ti là mới xây chi bộ, chính cửu phẩm ti trưởng là Tống gia đồng tộc con cháu, tên Tống Kế Thiện, là cái chăm chú người làm việc. Vương Hoàng Nghị đến Chỉ Giáp Ti thì, người này đang cùng thuộc hạ tại khố phòng tự mình kiểm số chỉ giáp số lượng, nghe nói chúa công đến, bận bịu ra ngoài nghênh đón. Thế là xa xa, Vương Hoàng Nghị liền trông thấy một cái vóc người hơi mập người thanh niên chạy đến làm lễ chào mình. Thần Tống Kế Thiện, gặp qua chúa công. Tống Kế Thiện, vừa đi vừa nói đi. Không muốn ở ngoài cửa thảo luận sự tình, Vương Hoàng Nghị cất bước đi vào trong. Tống Kế Thiện vội vàng đứng dậy, ứng tiếng vâng, đi theo phía sau. Tống Kế Thiện, ta lại hỏi ngươi, 2 vạn bộ chỉ giáp, phải chăng đã chuẩn bị sẵn sàng? Tiến lên chỉ giáp ti về sau, Vương Hoàng Nghị trực tiếp mở miệng hỏi. Chúa công, hiện tại trong khu phòng, đã có 2,200,000 bộ chỉ giáp, hạ quan đã giờ đếm rõ số lượng mắt. Tống Kế Thiện cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn giờ tự hào nói. Vậy thì tốt, mang ta cái này liền tiến đến nhìn qua. Vương Hoàng Nghị nói. Vâng. Tống Kế Thiện văn Vương Hoàng Nghị lời ấy, lập tức đứng dậy phía trước dẫn đường. Chỉ giáp phòng tư khố C chính là một mảnh cao lớn gian phòng, thông gió rất tốt. Cho dù chỉ giáp thượng nước sơn rất nhiều, tùy ý chọn tuyển một gian đi vào, Vương Hoàng Nghị cũng không cảm giác được dị dạng hương vị. Gỡ xuống món kia. Chỉ vào phía trước một kiện chỉ giáp, Vương Hoàng Nghị nói. Vâng. Tống Kế Thiện tự mình động thủ, đem Vương Hoàng Nghị muốn chỉ giáp gỡ xuống, đưa cho Vương Hoàng Nghị trước mặt. Vương Hoàng Nghị gặp về sau, chăm chú xem xét, chỉ gặp chỉ giáp dày đặc kiên cố, đích thật là chế tác tinh lương. Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng gật gật đầu, đem chỉ giáp giao cho người khác, lại xem xét mấy món chỉ giáp, từng cái khiến cho hài lòng. Ngươi làm rất tốt. Vương Hoàng Nghị đầu tiên là khích lệ một câu, lập tức phân phó Tống Kế Thiện, ngươi đem 2 vạn bộ chỉ giáp phát xuống đi, ấn các đều nhân số tuyên bố, trong 3 ngày, cần phải phát đến mỗi một cái đều chỉ huy trong tay. Vâng, thần tuân mệnh. Đi ra khỏi chỉ giáp đi, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Vương Hoàng Nghị tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đối một cái tùy tùng nói, ngươi cái này tiến về thất bảo các, để bọn hắn tại buổi trưa trước, đưa tới cho ta mấy món ăn sáng, đưa đến ta thư phòng, vẫn như cũng là thường ngày thiếu ăn. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Tiểu nhân minh bạch. Vậy liền đi thôi. Vâng. Một ngựa nhanh chóng rời đi. Vương Hoàng Nghị nói, hồi phủ. Trước buổi trưa, quả nhiên có thất bảo các chủ sự tình, tự mình mang tiểu nhị đến đây đưa bữa ăn, quả nhiên rất là minh bạch. Đem hộp cơm đặt trên bàn, Vương Hoàng Nghị lệnh tiểu nhị rời khỏi thư phòng, chỉ để lại cái này chủ sự, cùng Vương Tòng Môn, ở trước mặt mình, túi đầu mà đứng. Thống xa, có một chuyện, cần các ngươi đi làm. Cái này chủ sự vội cung kính nói, mời tướng quân phân phó, Tống Sa muôn lần chết không chối tử. Ngươi phối hợp với Vương Tòng Môn thập tam thi, để người của Tống gia mật thiết chú ý thành đô cùng Hồng Trạch chấn động thái, chiến trường đã giới nghiêm, phổ thông trinh sát khó mà đi qua. Nhưng việc này đối các ngươi tới nói, hẳn không phải là việc khó a. Mời tướng quân yên tâm, Tống Sa chắc chắn làm tốt việc này. Làm Tống gia chi nhánh, đồng thời là Tống Hàm thân tín, Tống Sa tất nhiên là biết được người trước mắt đối Tống gia tầm quan trọng. Cực kỳ cung kính. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng, phất tay khiến cho lui ra. Sau đó, lại sai người mời đến Bình Chân cùng Thông Huyền 2 người. Các ngươi cũng cùng thập tam ti phối hợp, quan sát tình báo. Hiện tại loạn cục đã lên, phổ thông trinh sát chỉ sợ khó mà sưu tập tình báo, 2 vị đạo quán cùng tín đồ rất nhiều, còn xin nhiều hơn quan sát, phối hợp thập tam ti, báo cùng ta biết. Nghe thử, Bình Chân, Thông Huyền 2 người đều đáp lời, tướng quân yên tâm, chúng ta tại thuộc trùng trên 100 đạo xem. Đều sẽ xem xét tình báo cho Vương Đại Nhân cùng tướng quân biết. Vương Hoàng Nghị nghe, mỉm cười. Tôn Tử binh pháp có nói, phu chiến thủ tại dùng ở giữa, hiện tại có này nghiêm mật cùng cắm rễ hệ thống, cái này nhất cử nhất động, cũng sẽ không trốn qua Vương Hoàng Nghị con mắt. Chương 96, Vây Kín. Hồng Trạch quận có 4 huyện, đến gần Ngụy Tồn Đông chính là Cửu Huệ huyện Hòa Bình huyện, đến gần Vương Hoàng Nghị chính là Lục Tử huyện cùng Trường Thọ huyện. Lục Tử huyện huyện thành bên ngoài 50 dặm sườn núi. Lúc này, mặc dù đông đi xuân tới, trong đêm vẫn như cũ rét lạnh. Trên trời một vòng nguyệt treo lên thật cao, ánh trăng không hiện, chỉ có lờ mờ dư huy vãi xuống tới. Ngụy Tồn Đông dụng binh, đương nhiên là giả dặn, tại dẹp xong ngăn cản tại trên đường Cửu Huệ huyện về sau, lại phái một tiên phong, vòng qua Hồng Trạch thành, tiến đánh Lục Tử huyện, Sử Vương Hoàng Nghị không thể trực tiếp xuất binh đến rút. Hoặc là nói, Ngụy Tồn Đông hy vọng Vương Hoàng Nghị đến, nhưng là không hy vọng hắn đột nhiên tập kích, đánh xuống cái này Lục Tử huyện. Vương Hoàng Nghị cử động tiểu phi thường rõ ràng, không có khả năng đột xuất kỳ binh, cùng Hồng Trạch thành đến kẻ nội ứng bên ngoài hợp. Chỉ là, Lục Tử huyện mặc dù chỉ là một cái huyện thành, nhưng là kiến tạo vẫn là tương đối đắc lực, cùng Thái Tố huyện không sai biệt lắm, cùng Vương Hoàng Nghị không giống, Đỗ Chấn là quân chính hợp nhất, cái này Lục Tử huyện đô chỉ huy sứ Dương Kỳ, chính là đem cái này Lục Tử huyện xem như trụ sở của mình, há chịu tùy tiện giao ra. Dù là bị chủ quân Đỗ Cung Chân rút đi nhất vệ, trong huyện thành chỉ có 1000 người. Nhưng là hắn hay là triệu tập trong huyện thanh niên trai tráng, liều mạng chống cự. 3 ngày đi qua, 6000 đại quân chưa đem đánh hạ, dưới thành trong quân doanh, lo nghĩ cảm xúc dần dần lan tràn ra. Chủ doanh trong phòng, Ngụy Tồn Đông sở thuộc quan tiên phong tưởng cung tâm tình bực bội, đang không ngừng tại trong doanh phòng dục dịch. Hắn mưu sĩ vừa mới ra ngoài, trong không khí tràn ngập máu tươi khí tức, để tưởng cung căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Lúc này, lều vải cửa bị người xốc lên, mưu sĩ Hoàng Hòa Ngọc đi tới. Binh lính bị thương an trí như thế nào? Tưởng cung trầm giọng hỏi. Hoàng Hoa Ngọc nói, đã an trí thỏa đáng, hôm nay tử thương người quá nhiều, còn như vậy rông dài, đối chiến sự tình bất lợi. Hắn còn chưa nói xong, tưởng cung đã nổi giận, nói, bản tướng tất nhiên là biết hậu quả, nhưng trước mắt xương cốt quá cứng, thực là không tốt gặm cắn, đã là công liên tiếp 3 ngày, chỉ là một cái huyện thành, chỉ là 1000 người, càng đem ta 6000 binh sĩ ngăn cản tại dưới thành, thật sự là lệnh người không thể làm gì. Ngươi nói bản tướng nên làm như thế nào? Hoàng Hoa Ngọc nghe vậy, trầm mặt xuống. Đô chỉ huy sứ Dương Kỳ lộ vẻ có chỗ chuẩn bị, trong thành gỗ lăn, cứng rắn thạch, bỏng dầu, cung nỏ, đầy đủ mọi thứ, phía dưới khiêu chiến, bọn hắn hờ hững, ngươi công thành, bọn hắn tiến hành đánh trả. Tuy nói Lục Tử huyện cũng có nhân viên thương vong, nhưng so với mình, thủ thành tự nhiên có ưu thế. Vừa mới nhận được tin tức, đại soái nghe nói 3 ngày tiến đánh Lục Tử huyện không hạ, đã xuất bộ chạy tới nơi đây. Ngày mai liền có thể đến nơi đây, như bây giờ bất thành, đành phải đãi đại quân đến, lại nghị hành động. Hoàng Hoa Ngọc trầm mặc một lát sau, đề nghị nói. Tưởng cung lại không cam tâm, cắn răng nói, đại soái đến thời điểm, ta tưởng cung còn chưa từng đánh hạ thành này, vậy sau này cũng đừng mơ tưởng tại đại soái trước mặt có một chỗ cắm rủi. Không thành, nhất định phải đuổi tại ngày mai trước đó, đem thành này đánh hạ. Hoàng Hoàng Ngọc, ngươi cái này liền đi gọi tới trong quân tất cả trinh sát, đem bọn hắn thả ra, cẩn thận cho ta tìm kiếm thành này có thể công chỗ, nếu có thể người phát hiện, ta tưởng cung trọng thưởng. Vâng, tướng quân. Hoàng Hoàng Ngọc bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài. Đến bên ngoài, gọi trong quân tất cả trinh sát, Hoàng Hoàng Ngọc đem tưởng cung ý tứ truyền đạt. Trong lúc nhất thời, những này trinh sát cũng là không thể làm gì. Tướng quân tính tình, các ngươi chắc hẳn tất nhiên là biết được, nếu là trận chiến này không thắng, chỉ sợ các ngươi cũng khó khăn có mệnh trở về. Các ngươi cái này đi tìm hiểu một phen, nhìn phải chăng có những biện pháp khác công chiếm xong tòa thành nhỏ này. Hoàng Hoàng Ngọc nói xong, phất tay làm bọn hắn xuống dưới. Đã thấy một trinh sát, tại cái khác trinh sát sau khi đi, vẫn giữ tại chỗ cũ, Hoàng Hoàng Ngọc không khỏi nhíu mày quát lớn, ngươi vì sao không nghe lệnh? Đại nhân, ta có nhất pháp vào thành. Ồ, nói một chút. Hoàng Hoàng Ngọc nghe, mang theo một tia hứng thú hỏi. Đại nhân, tên này trinh sát nhìn qua rất là thấp bé bình thường, chừng 20 tuổi, là bởi vì thân hình nhanh nhẹn, lại làm qua thương nhân, phương bị tuyển nhập trinh sát đội ngũ. Hắn tiến lên một bước, thấp giọng hồi bẩm nói, Hoàng Đại Nhân, tiểu nhân có quan hệ thông gia, ở trước mắt tòa thành trì này bên trong ở lâu, biết thành này có tối sầm lại đạo có thể liên thông thành nội bên ngoài. Lại có việc này. Nghe vậy, Hoàng Hoàng Ngọc đại hỉ, có thể nghĩ lại một lần nữa hoài nghi, đã như vậy, ngươi vì sao không còn sớm một chút cáo cùng ta biết. Cái này trinh sát thanh âm chuyển tiểu thuyết lấy, tiểu nhân cái này thân thích vốn là làm đầu cơ trục lợi hàng hóa công việc, này ám đạo là được hắn vận hàng con đường, địa phương chật hẹp, mật đạo càng là phức tạp khó đi, lại thêm nhiều năm chưa từng liên hệ, lo sự tình có biến, cho nên. Tốt, ngươi có thể đem việc này nói ra, chính là một cái công lớn, đợi ta đi bẩm báo tướng quân, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi vinh hoa phú quý. Nói xong, Hoàng Hoàng Ngọc liền hỏi thăm mật đạo phương vị. Cái này trinh sát miêu tả một chút, còn nói mật đạo cửa vào ẩn nấp khó tìm, cần hắn tự mình dẫn đầu mới có thể tìm được vị trí. Nghe vậy, Hoàng Hoàng Ngọc đành phải đi đầu hồi báo tưởng cung. Ngươi nói có mật đạo nhưng từ ngoài thành thông vào trong thành. Tưởng cung biết được việc này, mặt hiện kinh ngạc, lập tức đại hỉ, nếu có thể từ đạo phái người tiến vào trong thành, mở cửa thành ra, đánh hạ thành này ở trong tầm tay. Chỉ là đáng hận cái thằng này, vậy mà đến lúc này phương báo cùng ta biết. Nghĩ đến mấy ngày nay sốt ruột phát hỏa, tưởng cung đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên phẫn hận chi sắc, thật sự là có thể giết. Hoàng Hoa Ngọc ở một bên khuyên nói, tướng quân, lúc này muốn lấy đại cục làm trọng. Giết người này chỉ sợ sẽ chậm trễ đại sự. Hừ, hắn ngược lại là giỏi tính toán, vì thăng quan, đến lúc này mới nói ra việc này. Hừ, được chuyện sau lại chém cái thằng này. Nghĩ đến ngày mai là được đại soái đến ngày, tưởng cung cười lạnh nói. Cái này đêm, vừa đến nửa đêm, chung quanh dần dần sương mù tràn ngập, sương mù mà lên, 3 mét bên ngoài không thấy bóng dáng. Tưởng cung đại hỉ, phái người tiến hành dạ tập, tiên phong tất nhiên là cái này trinh sát cùng một đội tinh binh, hẹn xong lấy ánh lửa để tin. Tưởng cung đem bọn hắn phái ra, liền làm tốt vào thành chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tưởng cung từ lúc đầu kiên nhẫn chờ đợi, càng về sau mặt hiện bực bội chi sắc, cảm xúc đã vô cùng ác liệt. Tướng quân, tình huống này không đúng, có phải hay không mai phục đâu? Mưu sĩ Hoàng Hoàng Ngọc lúc này, cau mày nói. Tưởng cung giận dữ, trách cứ nói, nếu là mai phục, ngươi lúc trước vì sao không nói, lúc này đến loạn quân ta tâm, còn không lui xuống. Gặp tưởng cung dạng này, Hoàng Hoàng Ngọc đành phải thở dài một hơi, lui xuống. Nửa canh giờ, ánh lửa cuối cùng tại đầu tường xuất hiện. Mặc dù quanh mình có ít ỏi sương mù tràn ngập, ý nguyên có thể thấy được lóe lên ánh lửa. Bọn hắn thành công, vào thành. Thấy thế tưởng cung đại hỉ, vung tay lên, mệnh lệnh quân đội tiến lên. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hắn tất nhiên là không muốn từ bỏ lần này cơ hội lập công, không do dự nữa, xuất lĩnh 500 người, đi đầu trùng sát. Đến dưới thành lúc, quả gặp cửa thành mở rộng, lập tức liền tại tướng quân xuất lĩnh dưới, chém giết vào. Có thể tưởng cung xuất bộ vào thành, lại lập tức phát giác được không thích hợp tới. Trung quanh quá mức yên tĩnh, tình hình không đúng lắm a. Cho dù là lúc đầu một cái đội, giải quyết hết cửa thành quân coi giữ, nhưng lúc này vào thành động tinh lớn, tổng gặp được ngăn cản mới đúng, lại đến phía trước xem xét, lại đột nhiên phát giác có tường ở phía trước ngăn đón, xem bộ dáng là lâm thời kiến tạo, cao không quá 3 mét, cũng đã đem cái này 500 người kẹp ở giữa, cùng đĩa bánh đồng dạng. Không tốt, chúng mai phục. Mau bỏ đi ra ngoài. Như thế nào đi nữa, tưởng cung luôn luôn một thành viên đại tướng, lập tức tỉnh ngộ, uống nói, bận bịu thúc ngựa, chuẩn bị quay lại mã đầu, rút khỏi thành đi. Lúc này, sau lưng cửa thành đột nhiên khép kín, chung quanh trên tường tiếng giết đứng lên, phục binh đều cầm cung nỏ, ngắm chuẩn lấy. Không được. Đối mặt tình huống này, Tưởng Cung Kính đứng khắc biết không ổn, tại lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy, bị phái đi ra cái này trinh sát, ngay tại đối phương trong đám người hướng hắn cười lạnh. Bán. Gần như đồng thời, Lục Tử Huyện Đô chỉ huy sứ Dương Kỳ đột nhiên phát lệnh. Chỉ nghe phốc phốc thanh âm liên phát, mấy trăm mũi tên đột nhiên tề xạ. Bọn chuột nhắt Tưởng Cung chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, tựu bị loạn tiễn bắn thành con nhím rơi bỏ mình. Giết, giết sạch một tên cũng không để lại. Kỳ thật dựa theo nhân số tới nói, rơi vào người tới tựu có 500, cùng trong huyện còn lại 700 người không kém nhiều, thế nhưng là một cái là có chuẩn bị, đồng thời thiết kế cạm bẫy, một cái giữ nguyên nhập cạm bẫy, hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Chỉ gặp mấy trăm mũi tên đột nhiên tề xạ, tại dày đặc cửa thành trên đất trống, liền ngã hạ hơn 100 người. Những binh lính khác vọt tới trên tường, lại nhất thời không bỏ lên nổi. Trên tường thành, tiễn như mưa xuống, cái này 500 người vậy mà không có chút nào phản kháng lực lượng, phốc phốc không ngừng nhận lấy cái chết. Chờ 500 sĩ tốt toàn bộ bắn giết về sau, cái này trinh sát đến Tưởng Cung thi thể trước, cười lạnh nói, tướng quân đại nhân, lấy ngươi tính cách, thật coi sau khi chuyện thành công, chút trọng thưởng cùng ta. Hừ, chỉ sợ, chút giết về sau nhanh đi. Người này nguyên bản dự định, chính là đầu hàng Hồng Trạch quân dẫn dụ địch tướng, đáng tiếc Tưởng Cung Kính đứng công suất ruột, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chúng cái này mai phục, mất mạng tại đây. Ngoài thành, Hoàng Hoa Ngọc đã phát giác được sự tình không ổn, có thể lúc đầu báo đáp có may mắn tâm lý, thẳng đến Tưởng Cung thi thể bị người cao cao sâu tại trước cửa thành, trong sương mù, Hoàng Hoa Ngọc cuối cùng là thở dài, xuất còn thừa thành đô quân trở về doanh địa. Ngụy Tôn Đông xuất bộ ngày kế tiếp buổi sáng đến nơi đây, nhìn thấy chính là cái này một chi tàn binh bại tướng. Ngu xuẩn. Vậy mà dễ dàng như vậy thế thì đối phương mai phục, hắn đến cùng là như thế nào nghĩ? Nghe xong sự tình mọn nguồn, Ngụy Tôn Đông giận dữ. Hắn là thằng ngu, hẳn là, liên tục ngươi cũng là xuẩn hay sao? Thân là mưu sĩ, lại không thể là chủ tướng phân ưu, lưu ngươi làm gì dùng? Nói xong, Ngụy Tôn Đông đối Tả Hữu thân vệ nói, kéo xuống, bêu đầu thị trúng. Vâng. Lập tức có người tiến lên, kéo lên Hoàng Hoa Ngọc liền đi. Hoàng Hoa Ngọc lại là không còn cầu xin tha thứ, hắn sớm biết mình này mệnh đừng vậy, cũng không dám bỏ chạy, chỉ vì mình là thành đô đại hộ xuất thân, trong nhà lao tiểu vợ con đều tại, hắn chết là nhỏ, liên lụy vợ con là lớn. Bởi vậy, tự nguyện nhận lấy cái chết. Một lát sau, Hoàng Hoa Ngọc đầu người, bị chặt xuống treo lên, Ngụy Tôn Đông lửa giận trong lòng phương có chút làm dịu, lập tức ra lệnh, trong đêm công thành. Ngụy Tôn Đông cùng Tưởng Cung tất nhiên là khác biệt. Lần này mang binh không nhiều, chỉ có 4.000, không lại hội tụ nguyên bản binh lực, cũng có 8.000, lại dẫn công thành khí cụ. Cái này Lục Tử Huyện thành, tại một ngày một đêm công kích trực tiếp dưới, cuối cùng cũng bị công phá. Thành phá về sau, giết hết trong thành thủ thành người, trong đó có lấy Lục Tử Huyện đô chỉ huy sứ Dương Kỳ, cùng không biết tên cái kia trinh sát, bởi vậy người này đến cùng là ai ra chủ sự, thực sự khó nói. Chương 96, Vây Kín. Lục Tử Huyện. Một tiểu đội, hơn 10 người. Ngay tại một đầu ẩn nấp trên đường nhỏ ngang qua, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Mặc dù thân mang quân phục phổ thông, tọa hạ chiến mã đều là thượng đẳng lương câu. Một người cầm đầu, nhìn xem Lục Tử Huyện, thật lâu mới cảm khái lên tiếng, thật sự là không nghĩ tới, cái này Ngụy Lao tặc lại kiên trì như vậy, liên tục vốn ban đầu đều rời ra ngoài. Xem ra lần này hắn đối Hồng Trạch Trấn là tình thế bắt buộc. Đội trưởng, thuộc hạ nguyện đến phía trước tìm tòi tình huống. Lúc này, có một người chủ động xin đi. Nhìn xem còn có thể hay không cùng trước kia ám tử liên hệ với. Quý Xương, cẩn thận là hơn. Cái này đội trưởng gật đầu đáp ứng. Quý Xương đạp một cái ngựa bụng, dùng ngựa hướng phía Lục Tử Huyện phương hướng bước đi. Mà cái này một tiểu đội, liền tại phụ cận chỗ hẻo lánh chờ, lúc này không thể nhóm lửa, tất cả mọi người lấy ra ngựa trong túi lương khô là cơm rang thịt khô loại hình. Coi như lâm thời nghỉ ngơi, đặt vào ngựa ăn cỏ nước ăn, vẫn là tùy thời cảnh giác. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt chính là hai canh giờ, rốt cục Quý Xương thân ảnh từ tiền phương xuất hiện, một người một ngựa, nhanh chóng đến trước mặt mọi người. Đội trưởng, vẫn là có liên lạc, Lục Tử Huyện hiện tại có binh 3.000, chế độ cũ binh của hai đô. Quý Xương tung người xuống ngựa, đem mình dò tình huống nói ra, hiện tại cưỡng bách tính tu thành, đã không sai biệt lắm xây xong. Đã là dạng này, trở về một người báo tin, trừ này tiếp tục tiến lên. Đội trưởng gật đầu, ra lệnh, Quý Xương, ngươi đã là tìm kiếm người. Liền từ ngươi trở về. Vâng. Quý Xương đáp lời, đây là quân lệnh. Lại nghỉ ngơi một lát, chi này tìm kiếm đội hướng về Hồng Trạch Thành phi tốc bước đi. Hồng Trạch Thành, khói đặc cuồn cuộn, tiếng giết cường thịnh, thanh âm này coi như vài dặm bên ngoài đều có thể trông thấy, vô số người thông qua thang mây cùng lầu quan sát nhào tới, lại không ngừng rơi xuống, dưới thành biến thành từng đoàn thịt nát, máu bắn tung tóe. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N. Lại một làn sóng biển đồng dạng công kích đình chỉ. Chỉ là, đứng tại Hồng Trạch Thành muốn bên ngoài nhìn, toàn bộ ngoài thành lít nha lít nhít trải rộng tinh kỳ phấp phới quân đội, lui xuống đi địch binh, tại một tiễn bên ngoài chỉnh lý lính cùng vũ khí, theo quân thợ thủ công đinh đinh đương đương ngay tại lắp ráp cùng chữa trị công thành xe cùng thang mây. Trước trận ồn ào náo động, hậu trận sừng sững bất động, trầm tĩnh đạm mạc, vừa nhìn liền biết Ngụy Tồn Đông trị binh có phương pháp. Lúc này, Hồng Trạch Thành nội đã là rối ren thành một đoàn. Vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, thương binh đang bị người cứu chữa. Thỉnh thoảng có người chết đi, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, ở trên thành lầu, bên tai không dứt. Chết đi binh sĩ, bị kéo xuống dưới tiến hành đốt cháy, hiện tại đã không phải là vào đông, mặc cho thi thể chồng chất hư thối, chẳng những sẽ đánh kích sĩ khí, càng sẽ mang đến ôn dịch. Đỗ Cung chân tộc chất độ nhiễm, tại đầu tường tuần sát một phen về sau, sắc mặt bình tĩnh trở lại đại sảnh, tìm một chỗ ngồi, đem thân thể vứt ra đi lên. Mấy ngày nay liên tục đánh trận, song phương tử thương thảm trọng, Đỗ Nhiễm tuy là một thành viên manh tướng, nhưng là đối mặt với thành đô chủ tướng Ngụy Tồn Đông, vẫn là áp lực cực lớn, trên tay 1.500 người, ngay tại trong mấy ngày, đã hao tổn hai thành. Tiếp tục như vậy nữa, không ra một tháng, liền có thể không chịu nổi. Không biết thúc thúc có gì đối sách. Nghĩ đến đại soái Đỗ Cung Trần, Đỗ Nhiễm tâm tình thoáng bình phục một chút. Bưng lên cất đặt chén trà, ngửa đầu liền uống, trong đó nước trà sớm liền lạnh rơi. Lúc này ai còn chú ý đến cái này rất nhiều. Miệng bên trong khởi nóng cua, đã sớm để hắn hỏa khí tăng nhiều. Lúc này, cho dù uống một chén quỳnh tương ngọc dịch, cũng không thể phẩm ra mỹ rượu tư vị, cái này trà lạnh, lại thoáng bình phục cỗ này sao động chi hỏa. Đúng lúc này, có người tiến đến bẩm báo, nói là đại soái sẽ phải gặp, Đỗ Nhiễm nghe xong, lập tức thở phào một hơi, truy vấn lấy, đại soái hiện tại nơi nào? Đã hướng bên này mà tới. Người này trả lời nói, tại người này sau khi nói xong lời này, Đỗ Nhiễm đã là chạy ra ngoài. Một mặt quyện sắc Đỗ Cung Chân tại hộ vệ chen trúc dưới, đang từ bên ngoài tiến đến, trông thấy Đỗ Nhiễm đồng thời, ánh mắt chú ý tới Đỗ Nhiễm thụ thương cánh tay trái. Nhiễm, người thụ thương rồi. Xem tình hình, tổn thương không nhẹ. Vâng, hôm nay thành đô quân công thành lúc, bị quân địch không cẩn thận chui cái nhãn. Đỗ Nhiễm hời hợt nói. Biết mình cái này tộc chất luôn luôn công kích phía trước, tuyệt không tham sống sợ chết, cái này mấy ngày chống cự tiến công hữu lực, không kém hơn lao tướng. Đỗ Cung Chân dù chưa nói thêm cái gì, trên mặt đã mang ra vẻ hài lòng. Đã thụ thương, ngươi tiểu chỉnh đốn một chút. Đỗ Cung Chân an ủi nói. Nghe nói như thế, Đỗ Nhiễm lập tức nói, thúc thúc, chất nhi điểm ấy tổn thương không tính là gì, còn có thể vi thúc thúc bài ưu giải nạn. Ngữ khí rất là chăm chú. Đỗ Cung Chân có nhi tử, hai cái nhi tử theo Đỗ Cung Chân, đều có chút bình thường, thậm chí có chút mềm yếu, đây không phải thời đại hòa bình, đời sau chấn suất người nối nghiệp, không nhất định chút kế thừa. Đỗ Nhiễm một mực đối vị trí này có nhiệt thành, tăng thêm hắn cùng Đỗ Cung Chân là chi chính họ hàng gần, tự thân lại có chút tài năng, muốn biểu hiện ra trung thành lúc, Đỗ Nhiễm chưa từng keo kiệt. Đỗ Cung Chân đối với cái này rất thích, vẫn cho rằng kẻ này đối với mình trung thành tuyệt đối, tương lai nhưng làm mình dòng dõi phụ tá đắc lực đến bồi dưỡng, không chút nào cảm thấy, cái này dũng tướng, sẽ ở trước mặt mình có cái gì tâm nhãn. Nghe được Đỗ Nhiễm lời nói này, Đỗ Cung Chân khó được lộ ra mỉm cười đến, ngươi còn muốn tại thúc thúc trước mặt cậy mạnh hay sao? Chỉ là để ngươi nghỉ ngơi hai ngày, cái này thành trì phong ngự, thế nhưng là một trận đánh lâu dài, ra trận đại tướng, sẽ không một mực dạng này hao tổn. Luôn có cái luôn thế, ngươi chính là nghỉ ngơi đi. Nghe thúc thúc nói như vậy, Đỗ Nhiễm Vương không còn kiên trì, hắn kính cẩn đồ vật, vâng, ta nghe thúc phụ lệnh. Nhìn qua Đỗ Nhiễm rời đi bóng lưng, Đỗ Cung Chân coi như tại lúc này, cũng khó được vui mừng lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy người các ngươi, đều theo ta tiến vào, cùng ta nói một chút tình huống nơi này. Lúc này. Phu cận khu vực phòng thủ đại tướng, đã tiếp vào tin tức, đi vào sảnh trước. Liếc nhìn bọn hắn một chút, Đỗ Cung Chân dẫn đầu hướng trong sảnh đi đến. Ngày đã rơi tây, có người làm đi vào đại sảnh, đem đèn đuốc nhóm lửa, lại lên nước trà thối lui. Bởi vì là thương lượng quân vụ, đại sảnh chung quanh từ thân vệ phòng ngự, không người có thể tới gần nơi đây. Trong đại sảnh, chúng tướng ở phía dưới đứng thẳng, chủ mưu Chu Tín, tại Đỗ Cung Chân phía dưới tự tòa. Đầu tiên, chúng tướng đem nơi đây tình hình chiến đấu, từng cái nói rõ. Đại soái, thủ hạ ta một đô binh, hiện tại chiến tử chiến tổn thương 407 người. Đại soái, ta đều chiến tử 338 người, chuẩn bị từ trước đạn đá đã tiêu hao 1/3. Đại soái, ta trấn tường thành là trọng điểm công kích khu, mặc dù tu bổ, nhưng là đã nhiều chỗ xuất hiện khe hở, còn xin đại soái phái người tu bổ. Trong thành 1 vạn quân coi giữ, đã tử thương 2000. Cuộc chiến này thực là kịch liệt ta. Đỗ Cung Chân ngón tay bụng cọ sát lấy chén ngọn, trong lòng tính toán rất nhanh khởi phe mình lớn bao nhiêu lấy được phần thắng. Một lát, hắn nói, các ngươi không cần lo lắng, ta chút từ trong dân chúng thu thập tráng đinh, bổ sung binh lực, các ngươi lui ra đi. Vâng. Người ở chỗ này mặc dù biết mới thu thập tráng đinh, thua xa nguyên bản binh sĩ, nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình, đành phải đáp lời. Chờ quân tướng lui ra, trong điện tiểu còn thừa hai người. Chu Tín trước muốn đổ vật cáo tử, lập tức liền muốn cáo tử, Đỗ Cung Chân khoát tay nói, lại không muốn đi, hiện tại nơi này không người, ngươi liền nói một chút đi, tình huống này thế nào xử lý. Chu Tín vị này thủ tịch nhu sĩ, nghe, trầm ngâm một lát, nói, chúa công, không phải là ta diệt mình sĩ khí, lần này thành đô đã bỏ hết cả tiền vốn, mặc dù hao tổn 5000 vẫn kiên trì đánh xuống, nhìn tình huống này, chỉ bằng bổn chấn một phương lực lượng, chỉ sợ khó mà lâu dài giữ vững Hồng Trạch Thành. Nghe lời này, Đỗ Cung Chân ngồi không yên, đột nhiên giận dữ, vốn định quát lớn, bất quá trong lòng khẽ động, lại sinh sinh đem một nửa nói nuốt trở lại trong bụng. Chu Tín theo hắn 20 năm, từ trước đến nay nắm chắc bản phận, cẩn thận từng ly từng tí, nếu không phải tình huống thật nguy cơ, đoạn sẽ không như thế, mà lại đây cũng là xích đảm chi ngôn. Cái khác phiên trấn liên hệ thế nào? Đỗ Cung Chân trên mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, mày rậm nằm ngang, con người yếu ớt quét mắt Chu Tín. Chu Tín trong lòng cách một chút, trong nháy mắt tăng thêm một phần cẩn thận, coi như mấy chục năm quân thần, đến cùng là quân thần, hạ thấp người nói, chúa công, cũng không thuận lợi, hiện tại Đông Lích Châu chính là ba nhà phiên trấn, muốn xử thành Đông Nghi Kỵ, một chính là Tây Ích Châu. Chúa công biết, Tây Ích Châu mặc dù cũng có ba nhà phiên trấn, lại là nhân khẩu hiếm nhỏ, lại có di tộc muốn đàn áp, thực sự không có khả năng xuất binh kiểm chế thành đô. Về phần Long Kiếm, bản địa nhỏ hẹp, có quan hệ mà ít người, chưa hẳn chịu làm việc này. Chu Tín còn muốn nói tiếp, Đỗ Cung Chân nhất khẩu đánh gãy, nói, đừng nói nữa. Cười lạnh một tiếng, xem ra lúc này khó mà làm. Đỗ Cung Chân mang theo cười lạnh, ngựa khí lại hết sức bình tĩnh, hiện tại thành đô thế lớn, những người này có thể không bỏ đá xuống giếng, đã thuộc không dễ. Ngươi nói một chút có gì thượng sách đi. Gặp Chu Tín muốn nói lại thôi, Đỗ Cung Chân minh bạch nói, lúc này mấu chốt lúc, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều có thể tha thứ ngươi vô tội, nói đi, đến lúc này, còn có hà thượng sách có thể giải chi vây. Chúa công, có lẽ có thể kiểm tra lo, cùng Văn Dương quận kết minh. Đối phương cùng Ngụy Tồn Đông vẫn là đối địch, Chu Tín do dự một phen, cuối cùng là há miệng nói. Hắn đương nhiên biết, cái này kết minh là giả, thần phục là thật, quả nhiên, lúc đầu một bộ bình tĩnh biểu lộ Đỗ Cung Chân, đống nhiên vô bản, hư lạnh nói, đừng muốn đề cập với ta khởi cái này Vương Hoàng Nghị. Ta hiện tại có nơi đây cảnh, hắn cũng có phần. Gặp đại soái nổi giận, Chu Tín không dám tiếp tục nhiều lời. Nghĩ đến mình vừa mới nói, Đỗ Cung Chân có chút bực bội phất phất tay, thôi thôi, ngươi trước tạm lui ra, cho ta lại suy nghĩ một chút. Chu Tín cáo lui, to như vậy gian phòng bên trong, chỉ còn lại Đỗ Cung Chân một người tại trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, một cái chén trà ngã âm thanh động đất, từ trong sảnh truyền ra. Về sau mấy ngày, chiến sự vẫn như cũ, mỗi một ngày, công thành thủ thành, không biết mệt mỏi, song phương triển khai quyết tử đấu tranh. Ngụy Tôn Đông chọn lựa phương pháp rất là đơn giản cùng tàn khốc, chính là lấy 1/3 chính binh, khu xử xương binh công thành, phàm là dám người thối lui chạm. 1 vạn xương binh cơ hồ tử thương hoàn tất, lại điều đến 1 vạn xương binh, chờ cái này 1 vạn xương binh đánh không sai biệt lắm, khoảng cách Ngụy Tồn Đông tiến đánh Hồng Trạch Thành, đã có nửa tháng. Đầu tường đại kỳ phá thành mảnh nhỏ, đen nhánh một mảnh ngụy quân, tại càng ngày càng gấp rút nhịp chống chung, trào lên sông lên phía trên, va chạm tại trên tường thành một sát na, vang một tiếng, chiến đấu lại bạo phát. Phóng. Phía trên một tiếng hiệu lệnh, một mảnh mũi tên mưa rơi xuống, đồng thời còn có lớn nhỏ không đều thạch khối, đột nhiên trong đám người nện xuống, vẩy ra chảy máu sắc bọt nước. Có thể càng nhiều đám người, tại tiếng trống chung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích. Vâng, lại một khối phi thạch, nện như điên tại trên tường thành, đem một mảnh binh sĩ, kích huyết nhục bay tứ tung. Ngụy Tôn Đông cùng Đỗ Cung Chân dụng binh, đều tinh chuẩn giả dặn, cơ hồ là ăn ý có trật tự làm hao mòn lấy sinh mệnh cùng thời gian. Chương 97, Cử Sư. Hồng Trạch trấn thành dân, tại binh sĩ điều khiển, dần dần quen thuộc dùng trường mâu, đem kiến phụ trèo thành quân địch đỉnh đâm xuống. Coi như như thế, bởi vì cốt cán tổn thất, nguy cơ không ngừng lan tràn. Vang một tiếng, lại một cái thạch khối vỡ nát nổ tung, đem mấy cái thủ thành người đánh huyết nhục mơ hồ, gần như đồng thời, thang mây thượng địch binh đã có ít chỗ, bỏ tới trên tường thành. Giết! Đỗ Nhiễm trừng mắt một mảnh đỏ sẫm tầm mắt, nâng lên dư khí, dẫn theo thân binh tự mình nào tới. Hai đội người hung hăng va chạm vào nhau, lập tức nhấc lên huyết hoa, tại loại này chém giết trước mắt, thứ chạm bổ đâm dùng bất cứ thủ đoạn nào, coi như thân có khôi giáp, vẫn là thỉnh thoảng bị đao thứ treo, vẩy ra ra máu tươi. Đỗ Nhiễm riêng có dũng lực, coi như tại lúc này, vẫn là sắc bén không thể đỡ, chỗ đến, đao quang một mảnh, lập tức quét ngã một mảnh, cuối cùng một tướng một cái địch binh, hung hăng đá bay ra khỏi thành, tiêu thảm ngã làm bánh thịt. Đúng lúc này, quân địch lại lần nữa thủy triều đồng dạng lui xuống. Đỗ Nhiễm trước mắt áp lực không còn, Đỗ Nhiễm từng ngụm thở dốc, nghi ngờ chú ý bốn phía, chỉ thấy mình cái này một đô 1.500 người, đã tổn thất một nửa, nguyên bản thân binh doanh, hơn trăm người hiện tại chỉ còn rải rác 30, từng cái vết thương chồng chất gắng gượng chịu đựng. Khói đặc cuồn cuộn, tiếng giết dần dần ngừng, chỉ gặp Hoành Sai Giao chống đỡ địch thi tại dưới chân xếp thành cái dốc nhỏ, lưu động máu tụ tập thành dòng suối, hướng nơi xa lan tràn. Hồng Trạch trấn không dễ chịu, Ngụy Tồn Đông càng không tốt qua, đã có 1.500.000 người bỏ mình dưới thành, mặc dù đại bộ phận là xua đuổi sương binh. Bất quá, hiện tại ai cũng đâm lao phải theo lao. Đột nhiên phía trước một phần, một đội mặc giáp da binh sĩ, bọn hắn coi như hoàn chỉnh, ủng hộ lấy một người. Lại là Đỗ Cung Trần, sắc mặt hắn trang nghiêm, tuần tra lấy bốn phía, nhìn thấy chất tử cả người là máu, thở hổn hển, bám lấy đao thêm chút nghỉ ngơi, chung quanh đã trọn vẹn thi thể. Tự hỏi, tình huống thế nào? Đỗ Nhiễm Trương cuống họng, lại ô nuốt khó thành âm thanh, lúc này, có người đưa túi nước, uống mấy ngụm lớn, mới thở ra hơi, thúc phụ, không sao, còn có thể chống đỡ xuống dưới, không lại người không nhiều lắm. 1.500 người, hiện tại chỉ có 5-600 người còn tại trên tường thành, từng cái dã rời lấy nằm tại trên mặt tường, liên tục đại xoáy đến đều không thể khiến cho bọn hắn động đậy. Đỗ Cung Chân quét nhìn, cũng không nói gì, không thể không đi nhìn thẳng vào trước đó chủ mưu Chu Tín nói lên vấn đề. Đúng lúc này, trước trận một người rục ngựa đến đây, nâng cờ rêu dao, lộ vẻ người mang tin tức. Đỗ Cung Chân trầm mặt, để cho người ta dùng rổ treo đem người này treo đi lên, một lát sau, một phong thư đã đến trên tay. Đưa tới bực này đồ vật, người tới đem người mang tin tức mang xuống, đeo đầu thị chúng. Xem hết thư, Đỗ Cung Chân lửa giận trong lòng, nhiên thiêu đến so với một lần trước càng thêm tràn đầy, Ngụy lao tặc, là được thành này hóa thành hư không, cũng đừng hỏng ta chắp tay đưa cho trong tay ngươi. Hung dữ xé nát trong tay thư. Bên hai truyền đến người mang tin tức xa dần tiếng hô hoán. Chúa công, lần này Ngụy Tồn Đông không tiếc đại giới tiến đánh Hồng Trạch Thành, chỉ sợ lại thủ 10 ngày, liền muốn thủ không được. Đến lúc đó, lại không xoay người khả năng. Chúa công, vào lúc này, ngươi nhất định phải làm một cái lựa chọn, mới có thể tự cứu. Chạy tới Chu Tín, tại Đỗ Cung Chân trở lại đại sảnh lúc, lại một lần khuyên nói. Ngươi muốn để ta đầu hàng Ngụy Tặc. Đỗ Cung Chân meo lại đôi mắt, trên mặt sát khí hỏi. Lúc này, bên ngoài từng mảnh màu đen mây đen che đầy bầu trời, vẻ lo lắng dày đặc, một lát sau, hạt mưa rót thành một mảnh, ken ken đánh hạ. Lúc này, đã là tháng 4. Lúc này, trên trời một cái thiểm điện, chợt trong đại sảnh không còn ảm đạm, ngay sau đó là được tiếng sấm âm thanh, Chu Tín tại rồng tô âm thanh bên trong ngữ điệu lộ ra thong dong, đại soái, ta cùng ngươi 20 năm, đến lúc này, thực là có lời muốn nói. Đỗ Cung Chân trong lòng giận dữ, tức giận đến tay chân băng lương, trong lòng nhất thời sắc cơ. Ngược lại định trụ tâm, cười một tiếng nói, Chu tiên sinh ngươi tính toán không bỏ sót, cũng nên dạy tại ta, nói đi. Chu Tín nhìn Đỗ Cung Chân một chút, lập tức tỏng thần sắc bên trên, ý thức được mình ở vào nguy hiểm rất lớn chung, hắn là người cực kỳ thông minh, biết lúc này không thối lui nhường, cơ hồ liên tục không chút nghĩ ngợi, nói, thần tuân mệnh. Chắp tay thi lễ, nói, thành đô ba quận, là Úc giã số bách lý, coi như thế, Ngụy Tồn Đông điều 5 vạn binh, đã nghiêng toàn lực. Vậy công nửa tháng, hao tổn hơn 1 vạn. Có thể nói, xương binh đã toàn bộ xong, liền xem như chính binh cũng tổn thất không ít, bực này tổn thất, liền xem như Ngụy Tồn Đông mấy chục năm uy tín, muốn đè xuống cũng không thể nào. Hiện tại Hồng Trạch Trấn đã bị vây quanh, mặc dù vây ba thả một, tựa hồ có thể ra ngoài, trên thực tế theo thành thủ còn có thể, một khi ra khỏi thành, chúng ta còn có 4-5 ngàn tàn binh, chỉ sợ một ngày đều duy trì không được, không còn đường lui có thể nói. Đại soái, coi như thủ thành, chúng ta 4 ngàn, còn có thể ủng hộ bao nhiêu thời gian? Ngụy Tồn Đông tổn thất khổng lồ như thế, một khi phá thành, đại soái ngươi đánh bại không? Nhà có thể miễn không? Cho dù là chúng ta, lại có thể miễn hoặc không? Thần có thể khẳng định, Ngụy Tồn Đông một khi phá thành, tất tung binh đổ thành, lấy kích sĩ khí, dẹp an phủ tướng sĩ, chúng ta không một có thể sống. Nơi này đổ thành, cũng không phải là toàn bộ đồ sát ý tứ, là chỉ tung binh lớn cướp, đương nhiên đốt giết cũng có, bách tính muốn chết đến vô số, nhưng là đại hộ càng là không một mà tồn. Chu Tín miêu tả ra cái này đáng sợ bức tranh, Đỗ Cung Chân đáy lòng toát ra một cỗ không thể chống cự hàn ý, cẩn thận suy nghĩ, Chu Tín, đều là mình ngày ngày suy nghĩ vấn đề. Đỗ Cung Chân trong lòng biết Chu Tín nói câu câu là tình hình thực tế, giết Chu Tín lấy cảnh quân tâm suy nghĩ phai nhạt xuống dưới, nhưng hắn phúc uy dùng riêng đã thành thói quen, muốn khiến cho hắn đầu hàng, đây là muôn vàn khó khăn. Suy nghĩ nửa ngày, thằng hắn một cái, âm trầm hỏi, Chu Tín, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Tín cười khổ một tiếng, nói, lúc này chỉ sợ chỉ có ba con đường bởi ngài tới chọn, điều thứ nhất chính là ra hàng Ngụy Tồn Đông, đem Hồng Trạch Trấn chắp tay nhường cho, nhưng là mới vừa nói, con đường này, rất khó giữ được tính mạng, chỉ sợ phiền phức sau vẫn là phải bị giết, đồng thời liên tục tử tôn cũng không thể bảo đảm. Nói đến tử tôn lúc, Đỗ Cung Chân lông mi liên tục nhảy lên. Cùng Ngụy Tồn Đông đối nghịch mười mấy năm, hắn biết rõ Chu Tín, có 6-7 thành khả năng, đặc biệt là tại tình huống này dưới, hắn cắn răng hỏi, thứ hai đâu? Thứ hai, chính là vẫn là lời nói mới rồi, hiện tại Ngụy Tồn Đông vây 3 thả 1, mặc dù là hư phóng sinh đường, nhưng là đại soái nếu như xuất lĩnh thân kỵ, mang theo chư công tử pha vây, cũng có mấy phần có thể trốn vong, nhưng là cứ như vậy, chính là triệt để từ bỏ cơ nghiệp, lại không thời gian xoay sở, nếu có thể trốn qua thành đô quân truy sát, nhưng tại đất thuộc ngoại ẩn họ mai danh. Gặp Đỗ Cung Chân nhíu mày lại, Chu Tín nói tiếp. Thứ hai con đường không được, liền chỉ có con đường thứ ba, cùng Văn Dương quận Vương Hoàng Nghị liên thủ, mời Vương Hoàng Nghị xuất binh. Đọc truyện tại. Hiện tại đến gần Vương Hoàng Nghị Lục Tử huyện cùng Trường Thọ huyện trung, Lục Tử huyện đã thất thủ, Trường Thọ huyện mặc dù không có thất thủ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Vương Hoàng Nghị như xuất hai vạn người, cái này Trường Thọ huyện lại có thể chống cự mấy ngày. Nói không chừng còn không đánh mà hàng, đây là đã chú định mất đi, không cần đáng tiếc. Đại soái tự tay viết thư một phòng, mời Vương Hoàng Nghị vào tới quân trung, cái này Trường Thọ huyện cùng Lục Tử huyện, tự làm thù lao, cho Vương Hoàng Nghị, đến lúc đó, Vương Hoàng Nghị hai vạn binh binh bức mà đến, Ngụy Tồn Đông lại sao dám toàn lực công thành, cái này hình thành ba nhà cân bằng. Đến lúc đó, hoặc chiến hoặc hòa, coi như hàng một phương, cũng có được vô liếng, tại tên tại thực, đối với ngài đều nhất có ích. Chu Tín cuối cùng tận tùy nói. Đỗ Cung Chân nghe vậy, lâm vào trong trầm mặc, thật lâu, Phương mở miệng nói, ngươi nói có lý, cầm ta tự tay viết thư, phái người cùng Vương Hoàng Nghị liên hệ đi. Sau ba ngày, Văn Dương phủ thư phòng. Vương Hoàng Nghị nhận được người mang tin tức mang tự tay viết thư, chỉ là nhìn một chút, tiểu giao cho Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác. Hai người đều nhìn thư, để sách xuống tin, Ngu Lương Bác liền nói, chúa công, này là cơ hội trời cho, có thể đánh một trận. Thanh âm không cao, nói đến chém đinh chặt sắt, hai người đều là trong lòng run lên. Chiến là có thể chiến, Trường Thọ huyện một tin liền có thể đoạt lấy, nhưng Lục Tử huyện đã bị Ngụy Tồn Đông chặn lại, Lục Tử huyện có binh 3.000, chúng ta có hai cái vấn đề. Trương Du Chi song mi khóa cùng một chỗ, ngưng thần nghĩ đến, đầu tiên, chính là biết chúng ta xuất binh về sau, Ngụy Tồn Đông tất lệnh Lục Tử huyện liều chết chống cự, lấy chặn đường đường đi, lại chắc chắn sẽ toàn lực công thành. Chúng ta có thể hay không tại Hồng Trạch Thành bị công phá trước đánh hạ Lục Tử huyện. Lục Tử huyện bị công phá, nếu như chúng ta đánh vất vả, vậy chúng ta nhuệ khí tự mất, liền không thể lấy cường tráng phá mệt nhọc, đến lúc đó tiểu lâm vào khổ chiến. Vương Hoàng Nghị nghe, cười một tiếng, cảm xúc lan lộn. Hai quận xanh nhạt khí, lúc đầu đạt đến 4/5 liền đến đỉnh, lúc này, màu xanh nhạt khí vẫn đang lan lộn, tại trên đỉnh từng lớp lấy vận chuyển, đây là phát triển báo hiệu. Vương Hoàng Nghị độ bước mà đi, kiếp trước mấy chục năm ân oán hòa phong mưa một chút tử sông lên đầu. Kiếp trước nhớ kỹ Lý Thừa Nghiệp xuất binh lúc, cùng Đỗ Cung Chân rất là đánh một cầm, tháng, mà Ngụy Tồn Đông khi đó sắp giả, nằm trên giường không dậy nổi, trơ mắt nhìn xem thân thể nhi tử tranh vị. Đánh thắng Đỗ Cung Chân, tiến sát thành đô, Ngụy Tồn Đông bất lực tái chiến, kết quả nhẹ nhõm đảo qua, nghe nói kết quả là Đỗ Cung Chân bị giết, Ngụy Tồn Đông tại thành đô phá sau mới sống 2 năm. Cái này đặt Vương Thục Vương cơ sở. Về sau 2 năm, Tây Ích cùng Long Kiếm đều nhất nhất hàng phục. Hiện tại mình nâng hai quận binh xuất chinh, nếu là có thể nhất cử phá Ngụy Tồn Đông, liền có thể bao trùm kiếp trước Lý Thừa Nghiệp phía trên, bởi vì đây là đường đường chính chính cử binh quyết chiến chiến thắng. Về sau thừa dịp, tất có thể quét ngang thuộc trùng, đồng thời đưa ra thời gian đến tranh thủ phát triển, lấy vãn hồi khí số. Rốt cục muốn đi đến trên thực tế thuộc vương địa vị, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong lòng đều đang sôi trào, đầy ngập lại là bi thương, lại là vui vẻ. Chỉ là giật mình lấy không ra. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị rốt cục nói, đánh vỡ Lục Tử huyện sự tình, bổn trấn tự có chủ trương, tất có thể một ngày phá thành, sẽ không hao tổn sĩ khí, càng sẽ không mệt nhọc tướng sĩ. Đến lúc đó, Ngụy Tồn Đông công liên tiếp nửa tháng, toàn quân mệt nhọc, này cái gọi là nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cả người, ta ra tinh binh 2 vạn, lấy tinh nhuệ chỉnh đốn chi sư, tất có thể nhất cử phá Ngụy, thành công cơ hội, tiểu vào hôm nay. Ý ta đã quyết, càng không hắn nghi. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức cử binh. Rõ. Ở đây hai người, lập tức đáp lời. Lúc này, mưa gió ken ken đánh xuống, hai người truyền lệnh đi ra ngoài, thấy vậy tình huống, đều choàng dầu áo, bước nhanh biến mất tại màn mưa bên trong. Chương 97, Cử Sư. Đầu tháng 4, đất thủ cấm áp, một ngày một cái bộ dáng. Lúc này, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, khô cạn nhánh cây còn chưa tan mất, xanh nhạt trạc cây đã mọc ra, trên đường trong ngày mùa đông lười nhác thương ra, đã chấn tắc tinh thần, bắt đầu hướng về năm đầu mục tiêu xuất phát. Bình thường chút tiểu thương, đã sai ba rơi năm dựng lên thượng tịch lều, múa thức, đoán chữ bói toán, huyên náo không ngớt, còn có từng tiếng tiếng giao hàng, các nơi ăn vặt mỹ thực, đùa đến khách nhân dừng bước ngừng chân. Này lại lúc xế trưa, sau cơn mưa trời lại sáng, Văn Dương phủ thành Lâm thành bắc một lối đi, nhiều nhà trên tiểu lâu đã bắt đầu sinh ý bận rộn. Hai năm qua, bởi vì hai quận Thái Bình, thương nghiệp dần dần phồn vinh. Chỉ gặp một chỗ quán rượu, cổng có hai con đồng sư tử, nội bộ lịch sự tao nhã một tòa hai tầng trên lầu, đồng dạng chính là người đến người đi thời điểm. Mùi rượu, đồ ăn hương khí, tràn ngập trong không khí ra, mê người chi cử. Lầu hai gần cửa sổ nhã tọa. Trên bàn trưng bày mấy món ăn sáng cùng một chiếc rượu, một chút đồ ăn, đều là trải qua cực kỳ tỉ mỉ xào nấu, hương vị ngon, giá cả cũng đắt đỏ. Bàn này chỉ có hai người, lúc này ngay tại ngồi đối diện lấy phẩm tiểu ăn đồ ăn, chính là Tống Hàm cùng Tống Hằng. Tống Hàm lộ vẻ nghĩ đến sự tình, thảnh thơi chấp chén nhạt uống, ánh mắt xa xăm nhìn qua ngoài cửa sổ. Tống Hằng ngồi phía đối diện, cắm đầu uống rượu. Nhị đệ, ngươi nhìn, bọn hắn đã qua tới. Lúc này, một mực nhìn qua ngoài cửa sổ Tống Hàm đống nhiên mở miệng nói. Đồng thời, phảng phất là làm ứng hòa hắn lời nói này, bên ngoài chính là một hồi ồn ào. Muốn ra khỏi thành sao? Tống Hằng nghe vậy, trên tay lập tức dừng lại, cầm trong tay chén ngọn cất đặt tại trên bàn, quay đầu liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bởi vì vị trí cực tốt, chỉ là hướng phía dưới nhìn một cái, liền có thể đem trên đường phố cảnh trí nhìn một cái không sót gì. Lúc đầu người đi đường vãng lai trên đường phố, lúc này lại đã được một đội sĩ tốt quét sạch, giữa lộ một mảnh khoảng không, tại một hồi quát lớn âm thanh bên trong, người đi đường đều nhao nhao tránh hướng hai mặt. Cách đó không xa, tiếng võ ngựa cùng tiếng bước chân, dần dần thanh âm vang dội. Lần nữa đập vào mắt, chính là tiến lên mà qua tướng sĩ. Chỉ gặp một đội thương binh bày trận, người người thần tình nghiêm túc, đem trường thương cầm tựa ở trên vai, sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, dậm chân mà đi, lại thân mang kim vong sơn, dưới ánh mặt trời uy phong lẫm liệt, trêu đến dân chúng vây xem thở nhẹ. Đằng sau một đội là đao binh, đồng dạng sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, dậm chân mà đi, chỉ nghe bước chân chỉnh tề, không loạn chút nào. Từ trên tiểu lâu nhìn lại, một mảnh tướng sĩ, mỗi trăm người nhất kỳ, có thể cái gọi là cờ sĩ liên miên, cờ sĩ dưới, lít nha lít nhít binh tướng, binh qua một vạn, vô bờ vô bến. Coi như trực tiếp từ trong phủ ra, chỉ có 5.000 đại quân, cũng là không thể coi thường, đầu đuôi tương liên, một chút không nhìn thấy đáy. Hiển nhiên, đối Văn Dương quân, có này uy phong, bách tính vẫn là cực kỳ vui mừng cùng tự hào, thỉnh thoảng phát ra gieo họ. Tống Hàm cùng Tống Hằng đứng tại trên cổng thành xa xa nhìn ra xa, trong đội ngũ, có tướng quân nhận ủng hộ, phóng ngựa đi qua, nhìn một hồi, lại không thấy đến Định Viễn tướng quân Vương Hoàng Nghị. Nghĩ đến Vương Hoàng Nghị thân phận đặc thù, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ ở trước mặt mọi người. Hai người không còn tận lực tìm kiếm. Lúc này, đồng dạng có rất nhiều người, tại từng cái yếu điểm, nhìn chăm chú quần quận tiến lên đại quân. Tống Hàm nhìn kỹ cờ hiệu, thật lâu, lên tiếng nói, ngoại trừ Hắc Y vệ, nghĩa tổng quân mới xây 4 đô, đều có ngàn người, đều đã xuất động. Đại ca, lần này xuất phát, tất cùng thành đô quân giao đấu, thật làm cho Ngụy Lao tặc chiếm cư hồng trạch, đối Văn Dương chàng định hai quận tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Tống Hằng tiếp tục bưng lên chén ngọn phẩm qua nhất khẩu, nói, cũng không biết lần này thắng bại như thế nào. Tống Hàm vuốt mình sợi râu, có chút lo lắng nói, quan sát quân, Ngụy Tồn Đông tuy là đại tướng, cũng không kịp ta con rể, chỉ là ta con rể binh, chỉ có 2 vạn, nghe nói lần này Ngụy Tồn Đông xuất động 4 vạn, tình huống không biết thế nào. Tình huống này hữu thức chi sĩ đều hiểu, nhất định phải kinh lịch một trận ác chiến, nhưng chỉ cần đạt được thắng lợi, cái này hy sinh là nhất định phải, từ không nắm giữ binh, rất đơn giản đạo lý. Đại ca, nếu là tướng quân có thể thắng lợi, Ngụy Tồn Đông giết ta Tống gia 71 miệng, thù hận này liền có thể tại lần này đạt được giải quyết, ta tất mời Chu Kỳ cựu tộc. Cựu tộc chưa hẳn, tam tộc là nhất định phải. Tống Hàm cười lạnh nói. Tham dự vào lần này tình báo sưu tập, trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, Hồng Trạch trấn quân coi giữ trèo trống không được mấy ngày. Đối với Đô Cung Chân cùng Vương Hoàng Nghị ở giữa đạt thành hiệp nghị, bọn hắn cũng không rõ ràng, không lại tương đối Vương Hoàng Nghị lần này thế lực có thể sẽ có tăng trưởng. Hai người kỳ thật quan tâm hơn, lại là lần này quyết chiến thắng bại. Thù diệt môn, không đội trời chung. Lời này tại bọn hắn bực này đại tộc tử đệ trong mắt nhất là tuần hoàn theo. Đại ca, nhân số bên trên, thành đô quân hoàn toàn chính xác nhiều một chút, nhưng đánh lâu tổn thất cũng rất lớn, Văn Dương quân thực lực rất là cường hãn, có lẽ, lần này, tướng quân thật có thể thay ta Tống gia báo này huyết hải thâm cửu đi. Tại thảm án diệt môn chết đi thế 71 người bên trong, có hắn Tống Hằng hai tên con thứ, mấy tên thiếp thất, đối Ngụy Tồn Đông, hắn mối thù hận, không thể so với thân là gia chủ đại ca Tống Hàm tới thiếu. Tống Hàm nghĩ càng xa xưa chút, vâng, Vương Hoàng Nghị quả là nhất đại anh hào, chỉ thời gian mấy năm, đem cái này Văn Dương quận kinh doanh thùng sát, lại cắn nuốt hết Tràng Định quận, tiêu diệt Lý thị nhất tộc, lại cho hắn thời gian mấy năm, cái này đất thuộc chưa hẳn sẽ không thu về tay. Lần này chiến dịch, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, càng phải khuyên bảo từ trên xuống dưới nhà họ Tống, tạm thời thu hồi cái khác như thế nào tâm tư, một mực tập trung tinh thần phụ trợ với hắn, có Du Nhi mà mẹ con tại, chẳng lẽ còn sợ Tống thị không thể lần nữa quật khởi sao? Du Nhi mà bên kia tất nhiên là lệnh người yên tâm, chỉ là Tống Hằng nghĩ đến vị kia càng ngày càng âm trầm cháu ruột, yếu ớt thở dài một hơi. Trong lòng có lời nói, lại không tốt lắm nói ra miệng. Tống Hàm nghe ra nhị đệ ý tứ, thán nói, nhị đệ, con ta sự tình, ta đã nghĩ kỹ. Đoạn trước thời gian đến, hắn làm đích thật có chút quá phận, hiện tại đã có chỗ thu liễm, phương diện này là không cần quá mức lo lắng, diệt một lúc, hắn trong phòng người, đều bị tác động đến, cũng nên vì đó chọn một hiền thục khuê tú kết thân, ngươi nhưng đánh dò xét một phen, nhìn một chút đất thục có hay không nhưng cùng xứng đôi chi nữ tử. Mời đại ca yên tâm, tiểu đệ chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Tống Hằng cũng cảm thấy mình cháu ruột muốn thu dưỡng tâm tính, đã từng còn cảm thấy tư chất không tệ, có thể gần nhất 1-2 năm, càng phát ra không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, Tống thị nhất tộc còn có cái gì tương lai có thể nói? Thực sự không được, liền từ bỏ hắn, để hắn cưới nhiều chút thế thiếp, nhiều sinh một tí tôn, nhanh chóng bồi dưỡng đời sau. Sau 2 ngày, Trường Thọ huyện phương xa đường chân trời dâng lên nồng đậm bụi mù. Trường Thọ huyện đô chỉ huy sứ Hàn Lượng đứng ở tường thành chỗ cao, nhìn xuống dưới, chỉ gặp một mảnh kỵ binh hướng về huyện thành chạy tới. Những kỵ binh này thân mang khôi giáp, giơ một cái phần phật bay múa cờ xí đại kỳ. Kỵ binh đến ngoài thành, tuần tra một lát, tiểu nghiêm nghị bày trận, lại có mấy cơi hồi báo. Sau một lúc lâu, chỉ gặp từng mảnh màu đỏ cờ xí không ngừng tụ tập, mỗi cờ là một doanh, năm doanh nhất vệ, vệ cờ càng là cao. Chỉ gặp kèn lệnh không ngừng vang lên, không ngừng có doanh vệ bày trận mà đi, chậm rãi hướng đầu tường bước tới, lại tại cách đó không xa tập trung. Uy thế như thế, Hàn Lượng không khỏi biến sắc, có thể nghe được bên cạnh các tướng quân thô trọng tiếng hơi thở. Quân đội tại cách huyện thành 500 mét chỗ dừng lại, lúc này, từng khối phương trận đã lít nha lít nhít, miễn cưỡng phí sức kiểm kê, liền biết tại vạn người trở lên, trong đó một mặt to lớn màu đỏ đại kỳ, phía trên có chữ vương, hết sức hấp dẫn người. Từ đầu tường nhìn lại, cờ xí dưới, lít nha lít nhít đã trọn vẹn mặc áo đỏ vương trấn chi binh, lóe sáng binh khí tại ánh nắng bắn chiếu phát xuống ra hào quang chói mắt. Hai vạn đại quân, đầu đuôi tương liên, coi như đứng ở chỗ cao, cũng chỉ là miễn cưỡng trông thấy nơi đuôi. Đô chỉ huy sứ Hàn Lượng đứng tại trên cổng thành nhìn ra xa, nhìn thấy to lớn màu đỏ vương tự đại kỳ, liền biết là Vương Hoàng Nghị dẫn binh thân chinh. Từ Vương Hoàng Nghị biết mình đã thu hoạch được hỏa đức khí vận, liền khiến người dụng xích kỳ, đồng thời dựa theo Chu Nguyên Chương tình huống, đồng dạng minh chế chiến y, quy định lấy phạm là chiến y, tất lấy màu đỏ. Chu Nguyên Chương nhận hỏa đức về sau, quy định quân sắc xích hồng, Vương Hoàng Nghị cũng là như thế, lấy ứng khí vận. Trên thực tế, lúc này đại quân tiến lên, vọng khí ngưng nhìn, xích khí quanh quẩn, phóng lên tận trời, chính là hỏa đức chi quân. Lúc này, tại Vương Hoàng Nghị trước người, chúng tướng đứng trang nghiêm, Đinh Hổ Thần, Trương Doan Tín, Hách Nghĩa, Hà Thắng, Phiền Lưu Hải các loại đại tướng, đều tại trái phải. Tại những người này sau lưng, lại là lít nha lít nhít tinh nhuệ hộ vệ. Chúng tướng cùng một chỗ nhìn chăm chú huyền thành, nhìn kỹ phía trên cờ hiệu. Thật lâu, Vương Hoàng Nghị lên tiếng nói, người mang tin tức ở đâu? Lúc này, Đỗ Cung Chân người mang tin tức vội vàng ra khỏi hàng, nói, tướng quân, ngoại thần tại. Nhữ chủ đã mời ta cứu viện, cái này huyện chính là bổn trấn tất cả, ngươi mau mau đi cầm tin thuyết phục, lập tức ra chào, không phải, sau nửa canh giờ, ta tiểu lĩnh quân tiến đánh. Vâng, tướng quân, tiểu thần cái này đi. Nói, cái này người mang tin tức ra ngoài, một lát sau, đến trước thành gọi hàng. Phụ tương, hiện tại như thế nào cho phải? Lúc này, một thiếu niên sĩ quan thấp giọng với đô chỉ huy sứ Hàn Lượng nói, cái này Hàn Lượng hừ lạnh một tiếng, đối với chủ quân bán mình rất là không vui. Đỗ Cung Chân mặc dù không có nói để Hàn Lượng thần phục, nhưng là cái này Trường Thọ huyện là hắn căn cơ, nhường ra, chẳng khác nào nhường ra cơ nghiệp, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngưng thần nhìn lại. Hàn Lượng người khoác trọng giáp, năm chừng 40, nhìn quanh ở giữa tràn đầy sát khí. Trung quanh là mấy cái dáng người khỏe mạnh nha binh, bọn hắn vững vàng ở trung quanh tuần tra. Trên người sắt là dưới ánh mặt trời lóe băng lanh ánh sáng. Chỉ gặp vài dặm đại doanh, lít nha lít nhít, phía dưới lại có mình chủ quân người mang tin tức, cười lạnh về sau,